Chương 3940, Cổ Vô Nhai thân phận. Phong Nhi, nam tử mặc áo tím quay người, nhìn về phía Cổ Phong, thần võ uy nghiêm trên khuôn mặt, nổi lên nụ cười. Phụ thân, Cổ Phong đứng dậy, nhào vào Cổ Vô Nhai trong ngực. Cũng như tuổi nhỏ thời điểm, không khác nhau chút nào. Ha ha, đều là thần tôn, còn khóc, Cổ Vô Nhai cười một tiếng. Cổ Phong lau đi nước mắt, đứng ở Cổ Vô Nhai trước mặt, mở miệng, phụ thân, Hải Nhi rốt cuộc gặp lại ngài. Đã bao nhiêu năm, hắn vẫn không có cùng Cổ Vô Nhai chân thân gặp nhau. Cho tới bây giờ, hắn như cũ quên không được, phụ thân đem chính mình đưa vào Tuế Nguyệt Động lúc, cái kia chớp mắt tóc trắng, dung mạo giả nua. Mặc dù phụ thân vẫn không có làm bạn ở bên cạnh mình, nhưng hắn vì chính mình trải quá nhiều đường. Thế nào, tiểu tử, không nghĩ tới a? Cổ Vô Nhai lập tức cười một tiếng, vỗ vỗ Cổ Phong bả vai. Hài Nhi xác thực không nghĩ tới. Cổ Phong cười khổ, hắn là nằm mơ cũng không nghĩ ra, phụ thân của mình, dĩ nhiên là Tử Dương tội thần. Ngay sau đó, Cổ Phong nghĩ tới điều gì, phụ thân, ngài là Tử Dương tội thần, trước đó tất cả những thứ này, chỉ là vì để cho ta cảm ngộ đế chi bản nguyên. Đây cũng là tạo hóa, không sai, Cổ Vô Nhai gật đầu một cái này đế chi bản nguyên, vi phụ không cách nào trực tiếp tặng cho ngươi, nhất định phải nhường ngươi kinh lịch một phen ma luyện, bản thân cảm ngộ. Thế nhưng là phụ thân, nếu như cuối cùng thắng không phải ta, mà là Trung Tuần bọn họ đâu? Cổ Phong hơi nghi hoặc một chút, bọn họ, ha ha, bọn họ làm sao biết thắng, dù cho cuối cùng bọn họ thắng, vi phụ làm sơ tay chân, đến điểm thiên đạo quy tắc, đệ tử của bọn hắn cũng vô pháp đột phá, cuối cùng, coi như đánh thành không phân thắng bại. Sau đó vi phụ đem bọn hắn đá ra, lại đơn độc chỉ điểm ngươi một phen, ngươi như cũng có thể cảm ngộ đế chi bản nguyên. Cổ Vô Nhai lập tức cười một tiếng, nguyên lai, mấy người bọn hắn chỉ là bồi chạy. Cổ Phong nghe xong, lập tức cười khổ, nếu như bị Trung Tuần mấy người biết được, cái này Tử Dương tinh thần phía trên 10 vạn năm này, cũng là vì cho Cổ Phong vật làm nền, sợ rằng phải giận điên lên. Chỉ là vi phụ không nghĩ tới, ngươi vậy mà trước sau ở Xích Dương cùng Kim Dương cũng đã nhận được tạo hóa, không hổ là ta Cổ Vô Nhai nhi tử. Cổ Vô Nhai lập tức cười to, phụ thân, ngươi những năm gần đây, ngươi làm sao sẽ ở? Cổ Phong muốn hỏi có rất nhiều, lại không biết từ đâu hỏi. Vi phụ, chậm rãi cáo chi ngươi đi, ngồi, Cổ Vô Nhai vừa nói, ngồi xếp bằng, an vị ở cái này tàn phá đại lục bên trên. Cổ Phong gặp vậy, cũng là ngồi ở Cổ Vô Nhai trước mặt. Ngay sau đó Cổ Vô Nhai mở miệng, tất cả những thứ này, muốn từ thông thiên cổ lộ nói lên. Ngay sau đó, Cổ Vô Nhai bắt đầu dài dằng dặc kể lại. Đời thứ nhất Cổ Vô Nhai, là hoang cổ thời kỳ, thiên địa sơ khai về sau, đời thứ nhất cường giả. Lúc ấy, Cổ Vô Nhai, tu, chính là đế, ma hai loại ý cảnh. Là chứ danh ma đế, năm đó Cổ Vô Nhai, cũng không thích tham dự đủ loại thương vũ ở giữa đấu tranh, chỉ là muốn đánh vỡ thần cảnh cực hạn. Về sau, rốt cục, nhưng hắn tìm được thông thiên cổ lộ. Xây dựng 7 tòa thần kiều về sau, hắn leo lên thông thiên cổ lộ. Nhưng mà, đạp vào thông thiên cổ lộ trên, có hắn khó có thể tưởng tượng hung hiểm. Cuối cùng, hắn bỏ mình trong đó, hắn không cam tâm tất cả như thế tan thành bọt nước, liền đem bản thân tu vi ký ức phong ấn, một lần nữa chuyển thế đầu thai. Phụ thân, người đúng là hoang cổ thời đại, thiên địa sơ khai lúc nhân vật. Cổ Phong nghe xong, rung động trong lòng cực kỳ. Vi phụ trước đó bản thân cũng không biết, thẳng đến về sau, tu luyện tới tiên cảnh về sau, thể nội ký ức mới một chút xíu khôi phục, cái kia hồi phục ký ức, còn thường xuyên xen lẫn đi qua một đời kia nhân cách tính tình, vi phụ cũng là thích ứng thật lâu, bây giờ mới có thể hoàn toàn điều khiển phong ấn kia lực lượng. Cổ Vô Nhai mở miệng, phụ thân, người nói thông thiên cổ lộ trên, có khó có thể tưởng tượng hung hiểm, vậy rốt cuộc ra sao hung hiểm? Cổ Phong không khỏi hỏi, truyền thuyết thông thiên cổ lộ, có thể thông hướng bỉ ngạn. Nhưng liền phụ thân năm đó như vậy thực lực, đều thua, hắn không cách nào tưởng tượng, thông thiên cổ lộ đến cùng vì sao khủng bố như thế. Như vậy hung hiểm, vi phụ tạm thời không thể cáo chi ngươi, chờ ngươi chân chính dựng thần kiều ngày đó, lại biết được không muộn. Cổ Vô Nhai nói tới chỗ này, khuôn mặt đều là không khỏi hơi hơi biến hóa. Cổ Phong có thể tưởng tượng, cái kia thông thiên cổ lộ trên hung hiểm, chỉ sợ khó có thể tưởng tượng. Cổ Vô Nhai vừa cười vừa nói, bất quá vi phụ một lần kia mặc dù chết tại thông thiên cổ lộ trên, nhưng cũng lại không phải không có nói thu hoạch, tỉ như chúng ta ngồi xuống mảng đại lục này. Cái này, Cổ Phong ánh mắt biến hóa, lúc trước hắn còn không có chú ý, giờ phút này Cổ Vô Nhai nói, hắn mới cảm giác được, ngồi xuống mảng đại lục này, tản ra một cỗ khó có thể ngôn ngữ cổ lão khí tức. Đây là năm đó vi phụ tự thông thiên cổ trên đường, móc xuống một viên gạch biến thành. Cổ Vô Nhai tự ngạo một câu, lão cha ngươi thật là mạnh, Cổ Phong không khỏi cảm thán, ở thông thiên cổ lộ trên móc gạch, chỗ kia là bực nào hung hiểm a?

Hài Nhi biết được, Cổ Phong gật đầu một cái. Hiển nhiên Kim Hình nói cũng không phải là có lỗi, nhưng phụ thân chỉ điểm con đường, càng chính xác một chút. Phong Nhi, vi phụ lại ở thông thiên cổ lộ vì ngươi dò đường, ngày khác ngươi chỉnh đốn thần giới, lại chờ cổ lộ, tất nhiên giảm bớt rất nhiều hung hiểm. Cuối cùng, Cổ Vô Nhai nhìn về phía Cổ Phong, nghiêm mặt mở miệng. Phụ thân, Cổ Phong ánh mắt biến hóa, chớ làm nhi nữ tình trường, đi thôi. Cổ Vô Nhai cuối cùng mở miệng, Hài Nhi đi, Cổ Phong mở miệng, lần nữa mở ra đường hầm hư không. Ngay sau đó, một bước bước vào trong đó, đón lấy, Cổ Phong thân ảnh, biến mất không thấy gì nữa. Cổ Phong thân ảnh biến mất về sau, Cổ Vô Nhai sau lưng, Diệp Tích Tình thân ảnh nổi lên. Phu quân, để Phong Nhi gánh chịu tất cả những thứ này, thật được không? Diệp Tích Tình trong mắt mang theo vẻ đau lòng. Không có gì không tốt, đây là Phong Nhi số mệnh, hắn nghĩ phá cái kia vạn cổ bí ẩn, đầu tiên phải có leo lên thông thiên cổ lộ tư cách, chúng ta càng là che chở hắn, hắn trưởng thành càng chậm. Cổ Vô Nhai thở dài mở miệng, nói cũng đúng, chỉ là cái này hài tử đời này quá mức gian nan, ta thực sự đau lòng. Diệp Tích Tình thở dài mở miệng, vậy ngươi vừa mới không ra, Cổ Vô Nhai cười nói. Diệp Tích Tình cười khổ, ta mới nếu như xuất hiện, Phong Nhi, nghĩ tâm càng nặng. Ra ra, nãi nãi, ba ba lúc nào có thể trở về a? Giờ khắc này, núp ở phía sau sâu trong hư không thật lâu Cổ Tiểu Tuyền chạy ra. Nhanh, không bao lâu, cha ngươi liền sẽ làm tốt tất cả, còn có ngươi mụ mụ, đều sẽ cùng một chỗ, cùng ra ra nãi nãi cùng Tiểu Tuyền đoàn tụ. Diệp Tích Tình mở miệng cười, thế nhưng là, nãi nãi, vì sao ta không thể đi theo ba ba? Cổ Tiểu Tuyền có chút không vui. Diệp Tích Tình thở dài, người đi theo hắn, hắn còn muốn bận tâm ngươi, sau này liền cùng ở ra ra nãi nãi bên người a. Nương tử, không cần như thế, Tiểu Tuyền ở chúng ta cái này, không có bất kỳ nguy hiểm nào, tin tưởng Phong Nhi, không dùng đến hồi lâu, chúng ta liền sẽ đoàn tụ. Ân, Cổ Phong tự nhiên không biết, hắn bị lão cha bày một đạo. Giờ phút này, hắn đã một đường tiến lên, đi tới Bắc Huyền Thần Vực. Bắc Huyền Thần Vực, khí hậu rét lạnh, thiên địa tất cả, giống như đều bị băng tuyết bao trùm. Cổ Phong khí tức lấy thông thiên cổ ngọc che lấp, không người có thể dò xét, một đường cực tốc mà đi. Đi tới Ma Môn, Cổ Phong cũng không có đi trước phụ thân ở kiếp trước vị trí tông môn chết đi tông, mà là trực tiếp đi tới Ma Môn tổ địa, Ma Thần Điện, trước mắt là một tòa cực kỳ to lớn cổ lão thần điện, cao tới vạn trượng, hai bên trái phải kéo dài không có cuối cùng. Trên đó lưu truyền lên cổ điển ma văn, khắp nơi đều tản ra khí tang thương. Thần điện trước đó có một khỏa cực đại long đầu. Cái này long đầu, cao tới ngàn trượng, đen như mực lân phiến phía trên, ma khí vần quanh. Một đôi kia mắt, mặc dù đã không có quang trạch, nhưng giống như có thể thu hút tâm thần người ta. Vẹn vẹn một khỏa long đầu, khảm nạm ở thần điện cửa vào. Cái này long đầu tràn đầy răng nhọn miệng lớn mấp máy. Này cửa, chính là ma thần điện lối vào vị trí. Cổ Phong đứng ở thần điện trước đó, mở miệng một câu, Cổ Phong, đến đây bái phỏng ma môn chi chủ, còn mời được cái phương tiện. Nhưng mà, bên trong ma thần điện, cũng không thanh âm. Cổ Phong đến đây bái phỏng, Cổ Phong mở miệng lần nữa, như cũ không có trả lời. Cổ Phong sắc mặt hơi hơi lạnh lẽo, ngay sau đó hướng thẳng đến tiến lên đi đến. Oanh, cũng ở giờ phút này, ma thần điện cái này thành tường phía trên, phát ra tiếng oanh minh. Chỉ thấy, cái kia to lớn long thủ cửa vào, hai bên trái phải tường thành phía trên. Khắc dấu hai cái to lớn ma vật đồ văn, đúng là bỗng nhiên hắc quang lóe lên. Vô biên ma khí hấp thu phía dưới. Hai đại ma vật đồ văn, đúng là việc tới. Ngay sau đó, hai đại ma vật biến ảo mà ra. Một cái ma vật có được mình người đầu trâu, một cái ma vật, đầu người dê thân. Hai đại ma vật trên người khí thế bộc phát, đôi mắt, cũng không thần trí chấn động. Không nói hai lời, riêng phần mình trong tay huyễn hóa ra một cán cao vài trượng xiên sắt, hướng thẳng đến Cổ Phong giết tới đây. Hai đại ma vật, khí tức trên thân, vậy mà đều là thần chủ cảnh. Một cái thần chủ nhất trọng, một cái thần chủ nhị trọng. Ha ha, không hổ là ma thần điện thủ vệ linh, tới tốt lắm. Cổ Phong gặp vậy, lại là một tiếng cười lạnh, đối mặt thần chủ nhất trọng, nhị trọng loại đối thủ cấp bậc này, lấy bây giờ Cổ Phong thực lực, căn bản không cần vận dụng thủ đoạn khác. Vẹn vẹn cổ tổ nhục thân, chính là đủ. Phá, Cổ Phong mở miệng, nâng lên một quyền, trực tiếp oanh ra. Bành, dẫn đầu vào tới đầu châu ma vật, trực tiếp sụp đổ. Tiếp lấy Cổ Phong lại đấm một quyền oanh ra, cái kia dê thân ma vật, cũng là trực tiếp đánh nát. Nhưng mà, liền ở Cổ Phong cho rằng tất cả đã lúc kết thúc. Giống, theo hai đạo giống to truyền đến, cái này đầu châu ma vật, cùng dê thân ma vật, đúng là lần nữa ngưng tụ, hướng về Cổ Phong đánh tới. Ha ha, tiểu gia hỏa, cửa thành một cửa, bất quá là đơn giản nhất, người ngay cả cái này liên quan cũng không qua, cũng muốn gặp ma môn chi chủ. Giờ phút này, tường thành phía trên, một bóng người biến ảo mà ra. Đây là người cô gái mặc áo đen, nàng trên mặt có một đầu bọ cạp đồ văn. Cổ Phong ánh mắt đảo qua, liền dò xét ra khí thức của nàng, thần chủ tứ trọng. Vẻn vẹn tu vi như vậy, Cổ Phong còn không để vào mắt. Qua không được, chỉ dựa vào nhục thân liền có thể. Cổ Phong mở miệng, giống, giờ phút này, đầu trâu ma vật cùng dê thân ma vật cùng một chỗ giết tới đây. Cổ Phong lập tức song quyền đều xuất hiện, huyết đốt. Giờ khắc này, song quyền bên trong, khí huyết bộc phát, biến thành ngọn lửa màu đỏ ngòm. Hai quyền đem hai đại ma vật đánh tan thời điểm, ngọn lửa màu đỏ ngòm trực tiếp thiêu đốt. Lập tức, hai đại ma vật trực tiếp bị ngọn lửa màu đỏ ngòm bao trùm. Tiểu tử, lưu thủ, đây là canh cổng linh, ta mở cửa cho ngươi. Tường thành phía trên, hắc y nữ tử gặp vậy, lập tức mở miệng. Cổ Phong cũng không nói nhiều, vung tay lên, lập tức huyết diễm tán đi, hai đại ma vật hóa thành hai đạo ma khí, lần nữa chui vào tả hữu trong tường thành, biến thành hai cái ma vật đồ văn. Mở cửa a, Cổ Phong đạm ngữ, tường thành phía trên, hắc y nữ tử nghe thấy, lập tức cười một tiếng, nữ nhân mà nói, người cũng tin. Cổ Phong cũng không có suy tính, chỉ là cha mình và ma môn dù sao có chút giao tình, như thế vừa mới không có dùng uy hiếp. Nhưng bây giờ, nữ nhân này, có chút chọc giận Cổ Phong. Cổ Phong không nói hai lời, trực tiếp mà ra, một bước đi tới cái kia long thủ cửa vào trước đó, đưa tay chính là bỗng nhiên đấm ra một quyền. Oanh, chương 3943, ái mộ qua ta cha. Long thủ cửa vào, hai cái kia sắp xếp khép lại trên hàm răng, đúng là trong nháy mắt vô biên ma văn hiện lên. Lấy Cổ Phong cổ tổ sức mạnh thân thể, đúng là không phá nổi. Phải biết, bây giờ Cổ Phong thần tôn lục trọng, đơn thuần sức mạnh thân thể, đã có thể cùng thần chủ lục trọng phía dưới tu giả, trực tiếp chống lại. Như thế nghĩ đến, cái này long thủ cửa vào, ít nhất phải thần chủ lục trọng trở lên thực lực mới có thể phá mở. Ha ha, tiểu gia hỏa, biết lợi hại chưa, cái này long thủ là thái cổ ma long, này long năm đó thần chủ cửu trọng đỉnh phong, chỉ thiếu một chút liền có thể dựng thần kiều, hôm nay, cửa này, người phá không được. Hắc y nữ từ giờ phút này cười lạnh mở miệng, thái cổ ma long, Cổ Phong nghe xong lời này, trong nháy mắt nụ cười trên mặt hiện lên tạ nhắc nhở. Tham long, căn bản không cần Cổ Phong nhiều lời, giờ khắc này, thân ở long thủ miệng lớn bên trong, tham long sớm đã cảm thấy huyết mạch tương liên cổ lão khí tức. Lập tức, tham long hóa thành một đạo lưu quang phi ra. Tham long vừa ra, trong nháy mắt long thủ rung động. Đón lấy, cái này long thủ phía trên, đúng là vô số cổ lão huyết mạch đường vân hiện lên. Giống, tham long trong mắt tràn đầy cuồng hỉ, giống to một tiếng. Ngay sau đó, trong miệng hắn, bạo phát ra một cổ kinh khủng hấp lực. Trong lúc nhất thời, long thủ bên trong, vô biên ma khí, toàn bộ hướng về tham long trong miệng tụ đến. Theo ma khí rút ra, long thủ phía trên khí tức cực tốc yếu bớt, thậm chí quang mang bắt đầu trở nên ảm đạm. Ngươi dám, hắc y nữ tử sắc mặt đại biến. Đây là ma thần điện đại môn, năm đó ma môn chi chủ, tự mình chém xuống thái cổ ma long đầu lâu luyện hóa mà thành. Nếu như đại môn này bị hủy, cái kia ma môn mặt mũi nơi nào tồn. Ngay sau đó, hắc y nữ tử không còn bận tâm thân phận, từ tường thành phía trên, bay thẳng phía dưới. Hắc ám bản nguyên, nàng mở miệng một câu, lập tức, vô biên hắc vụ từ trong cơ thể gào thét mà ra. Trong nháy mắt, giữa thiên địa, triệt để hóa thành hắc ám. Bóng tối vô tận, tất cả cảnh vật, toàn bộ biến mất. Chỉ có, bóng tối vô tận, đây là hắc y nữ tử quy tắc bản nguyên. Dưới cái nhìn của nàng, Cổ Phong vẻn vẹn thần tôn lục trọng, đối mặt bản thân cái này ngũ giai quy tắc bản nguyên, tất nhiên không cách nào chống cự mảy may. Nhưng mà, nàng nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới, Cổ Phong toàn bộ bản nguyên, đều đã bát giai. Luân hồi thông đạo, Cổ Phong gặp vậy, mở miệng một câu, luân hồi chi dương phi ra, trong nháy mắt huyễn hóa ra một cái lối đi tối thui, cái kia trong thông đạo hóa thành vặn vẹo hắc sắc vòng xoáy, mang theo một cổ kinh khủng hấp xả lực lượng. Hô hô, trong lúc nhất thời, cuồng phong đột khởi, toàn bộ thiên địa hắc ám, toàn bộ bị cưỡng ép hấp xả, tiến nhập luân hồi thông đạo bên trong. Ngươi dừng tay. Hắc y nữ tử sắc mặt đột biến, giữa thiên địa này vô tận hắc ám, toàn bộ đều là hắn bản nguyên biến thành. Nếu như toàn bộ bị hút đi, nàng cái này khổ tu nhiều năm hắc ám bản nguyên, cũng liền trực tiếp phế. Lập tức, nàng trực tiếp thu bản nguyên, chỉ cảm thấy, bản thân bản nguyên khí tức, đã yếu rất nhiều. Ngươi động thủ trước, Cổ Phong đạm ngữ, hừ, hắc y nữ tử gặp vậy, hừ lạnh một tiếng, không có chút nào sức tưởng tượng, một quyền hướng thẳng đến Cổ Phong đánh tới. Đánh tới trong nháy mắt, nàng trong cánh tay phải, một đầu thần lực dung hợp ma khí biến thành đen kịt mãng xà gào thét. Nàng biết được bản thân bản nguyên không bằng Cổ Phong, dứt khoát lấy nhục thân chi lực dung hợp thần lực, cùng Cổ Phong đối chiến. So nhục thân, Cổ Phong gặp vậy, cười, đưa tay một quyền trực tiếp đánh ra. Cái này đấm ra một quyền, nắm đấm trong nháy mắt cự đại hóa. Lực lượng trong nháy mắt lật không chỉ gấp 3 lần, thần thông, cự lực, oanh, hắc y nữ tử cánh tay phải rung mạnh, trực tiếp bị Cổ Phong đấm ra một quyền. Trong miệng nàng máu tươi cuồng phún, bay ra hơn trăm trượng, mới cưỡng ép ngừng lại. Có thể lấy thần tôn lục trọng, áp chế ta Hắc Như Vân, người vẫn là cái thứ nhất, không hổ là hắn nhi tử. Hắc y nữ tử, khóe miệng máu tươi chảy xuôi, mắt sáng như đuốc. Quá khen, bất quá người đã từng ái mộ qua ta cha, cái này cũng không tính chuyện mất mặt gì, nhưng bây giờ muốn cầm ta chút giận, chính là ngươi không đúng. Cổ Phong gặp vậy, lắc đầu, hắn rõ ràng cảm giác, nữ tử này là đang cố ý làm khó mình, mà nâng lên cha mình thời điểm, nàng trong ánh mắt mang theo gợn sóng. Ngươi cái này tiểu nhi, hắc y nữ tử, trong nháy mắt sắc mặt đỏ bừng, lần nữa hướng về Cổ Phong đánh tới. Chủ nhân, mà giờ khắc này, Cổ Phong sau lưng Tham Long thanh âm truyền đến. Cổ Phong xem xét, Tham Long trên người ma khí lượn lờ, khí tức trở nên kinh khủng dị thường. Mà trước mắt cái này long thủ khí tức, đã cực kỳ yếu ớt. Làm rất tốt, Cổ Phong mở miệng một câu, để Tham Long trở lại thông thiên cổ ngọc bên trong. Một bên khác, nhìn về phía chính hướng về bản thân đánh tới Hắc Như Vân, đạm ngữ không phụng bồi. Lời nói tầm đó, Cổ Phong đấm ra một quyền, bành, long thủ đại môn, hai cái kia sắp xếp cổ lão răng, trực tiếp vỡ nát. Cổ Phong không nói hai lời, một bước bước vào trong đó. Hắc Như Vân thân thể, chấn động mạnh một cái, thấy một màn như vậy, sắc mặt cực kỳ khó coi, hỏng bét, tiểu tử này lại đem cửa làm hỏng, ta làm sao hướng ma môn chi chủ bàn giao, Cổ Vô Nhai, người dạy dỗ được hảo nhi tử. Cổ Phong tiến nhập đại môn, lại không nghĩ rằng, phía trước là một mảnh đất trống. Bản thân đi vào trong đó, phát hiện, trước mắt lại là xuất hiện một đạo đại môn. Tường thành phía trên, đứng đấy một người trung niên nam tử. Trung niên nam tử trên người thần chủ ngũ trọng khí tức phát ra, một trương mặt thối lãnh mạch nhìn về phía Cổ Phong, mở miệng, tiểu tử. Mạc Thiên Thành, tiểu tử này khi dễ lão nương, phế hắn cho ta. Cũng ở giờ phút này, Hắc Như Vân truyền âm truyền đến. Ngươi dám khi dễ Như Vân, tự tìm cái chết, Mạc Thiên Thành trong nháy mắt một tiếng lãnh ngữ. Ngay sau đó, không nói hai lời, hướng thẳng đến Cổ Phong đánh tới. Hắn cả đời này, một mực ái mộ Hắc Như Vân, làm bất kể như thế nào truy cầu, đối phương đều chưa từng nhiều liếc hắn một cái. Nghe thấy bản thân ái mộ nữ nhân, bị Cổ Phong khi dễ, hắn sao nhịn được. Nguyên một đám hỏa khí, đều rất lớn a. Cổ Phong biết được, hôm nay bản thân muốn gặp được ma môn chi chủ, sợ rằng phải kinh lịch mấy trận đánh ác liệt mới được. Lời nói tầm đó, Cổ Phong trong tay quang mang lóe lên, tuế nguyệt kiếm, trực tiếp nắm chặt trong tay. Đao chi bản nguyên, Mạc Thiên Thành trước tiên mở miệng, bản nguyên trực tiếp bộc phát, trong nháy mắt, đao ảnh đầy trời tràn ngập ra, như là vô cùng vô tận đao ảnh, trong lúc nhất thời toàn bộ hướng về Cổ Phong tập sát đi. Tuế nguyệt, chảm, Cổ Phong mở miệng, trong tay tuế nguyệt kiếm, bỗng nhiên chém xuống. Một kiếm phía dưới, một con sông lớn hư ảnh, tùy theo biến ảo mà ra. Đồng thời, tuế nguyệt bản nguyên chi lực bộc phát, cái kia đao ảnh đầy trời, trực tiếp toàn bộ đều bị định trụ. Sau một khắc, toàn bộ bị tuế nguyệt đại hà, thôn vệ sạch sẽ. Ngươi lại thôn vệ ta bản nguyên. Mạc Thiên Thành trên mặt khó coi, cha ngươi năm đó diệt ta một nửa bản nguyên, hôm nay ngươi lại thôn vệ ta một nửa bản nguyên, phụ tử các ngươi, quả thực khinh người quá đáng. Lão cha đến cùng ở ma môn gây bao nhiêu người, Cổ Phong trong lòng không còn gì để nói, lập tức mở miệng, ngươi cho đi, ta liền đem cắn nuốt bản nguyên, trả lại cho ngươi. Mơ mộng hão huyền, hôm nay ta nhất định muốn đem ngày đó sỉ nhục, cùng nhau đòi lại. Mạc Thiên Thành lạnh giọng một câu, lần nữa hướng về Cổ Phong đánh tới. Chương 3944, thay lão cha cõng nồi. Lần này, thân hình hắn biến hóa, thể nội ma khí bộc phát, cái này vô biên ma khí cùng thân thể dung hợp, biến thành một chuôi đen kịt cự đao. Trực tiếp, hướng về Cổ Phong chém tới. Bao lớn thù a, Cổ Phong lắc đầu, thần chủ ngũ trọng mặc dù không tầm thường, nhưng bản nguyên ngũ giai, bây giờ còn không ở Cổ Phong trong mắt. Lập tức, Cổ Phong đạm mạc mở miệng, đế. Trong nháy mắt, Cổ Phong trên người, đế chi bản nguyên bộc phát. Một tôn tử kim đế quan nổi lên, xuất hiện ở Cổ Phong đỉnh đầu phía trên. Một cỗ áp bách lực lượng, trong nháy mắt mà tới. Mạc Thiên Thành hóa thân đen kịt cự đao, ở cỗ này khí tức áp chế dưới, đúng là bỗng nhiên sụp đổ. Đón lấy, thân ảnh hắn rơi xuống mà xuống, nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt tràn đầy ngập trời vẻ nổi giận, lại là đế chi bản nguyên. Ở nơi này bản nguyên phía dưới, hắn dù cho trong lòng đối Cổ Phong 10 điểm oán hận, nhưng giờ phút này đúng là có loại muốn quỳ bái cảm giác. Hai đầu gối của hắn đều có chút không tự chủ muốn quỳ xuống. Nhưng mà, hắn cắn răng phía dưới, cuối cùng không có quỳ xuống, hai tay ôm quyền, sắc mặt khó coi hướng về phía Cổ Phong một bái. Không cần đa lễ, Cổ Phong đạm ngữ, Cổ Phong, phụ tử các ngươi khinh người quá đáng. Mạc Thiên Thành cắn răng, giờ phút này, trên mặt hắn vẻ nổi giận đạt đến cực hạn. Năm đó Hắc Như Vân ái mộ Cổ Vô Nhai bị cự tuyệt, sau đó hắn đi báo thù, bị Cổ Vô Nhai hành hung một trận, diệt một nửa bản nguyên. Cuối cùng, còn lấy đế trị bản nguyên áp hắn, nhưng hắn không cách nào ngẩng đầu. Ngày hôm nay, một màn này, rốt cuộc lại tái hiện. Cổ Phong đi ngang qua bên cạnh hắn, nhàn nhạt một câu, có lẽ, Hắc Như Vân sở dĩ không tuyển chọn ngươi, là ngươi không đủ nam nhân. Ta vì hắn, cùng không chỉ bao nhiêu người chém giết, ta còn muốn làm sao nam nhân. Mạc Thiên Thành cắn răng, hắn cùng với Hắc Như Vân thiếu niên quen biết, cùng nhau đi qua lâu đời tuế nguyệt, cuối cùng đều thành ma thần điện trưởng lão. Nhưng mà, đối phương thủy chung đối với hắn thờ ơ. Tỷ như, bá vương Ngạnh Thương Cung, tỷ như gạo sống nấu thành cơm. Cổ Phong lời nói tầm đó, hướng về phía trước đi đến. Nhẹ nhõm đẩy cửa ra, Cổ Phong đi rồi, Mạc Thiên Thành ánh mắt biến hóa mấy lần, cuối cùng ánh mắt lóe sáng mà lên. Cái này mới là nam nhân sao? Cổ Phong đẩy ra đệ nhị cánh cửa, đi vào trong đó. Trước mắt lại là một mặt đất trống, phía trước còn có một mặt tường thành, chính giữa tường thành cũng là một cánh cửa. Trên đất trống, một cái bộ dáng chỉ có một tuổi bé trai, đứng ở nơi đó. Ngươi, chính là Cổ Phong, Cổ Vô Nhai nhi tử. Bé trai nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt lộ ra một vẻ phức tạp. Là, bất quá cha ta là cha ta là ta, chúng ta một việc quy một việc. Cổ Phong nghe xong, lập tức giải thích nói. Trong lòng đột nhiên có loại bị hố cảm giác, cha mình đến cùng năm đó ở ma môn đều đã làm những gì, làm sao mỗi cái ma môn trưởng lão, đều như vậy. Ít nói lời vô ích, cha nợ con trả, hôm nay ta Lý Anh Linh tất nhiên muốn phế bỏ ngươi, để những năm này Cổ Vô Nhai đem đến cho ta sỉ nhục. Bé trai mở miệng, trên người đúng là thần chủ lục trọng khí tức phát ra. Ngay sau đó, hướng thẳng đến Cổ Phong đánh tới. Thần chủ lục trọng, Cổ Phong không dám khinh thường, bây giờ hắn là thần tôn lục trọng. Bản nguyên cùng cổ tổ phối hợp phía dưới, chiến lực đỉnh phong, hẳn là chiến thần chủ lục trọng. Hôm nay, muốn chiến thắng người này, cũng không phải đơn giản sự tình. Không nói hai lời, Cổ Phong cũng là giết ra ngoài. Ầm ầm, hai người riêng phần mình bản nguyên thi triển, đánh nhau. Ma môn trưởng lão không phải bình thường hạng người, Lý Anh Linh thực lực, ở phía xa bình thường thần chủ lục trọng phía trên. Cổ Phong cùng hắn chiến chừng nửa nén hương thời gian, trong lúc nhất thời khó phân cao thấp. Loại tình huống này, Cổ Phong mặc dù còn không dùng toàn lực, nhưng biết được đánh bại đối phương cũng phải hao phí không ít khí lực. Bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, mở miệng, Lý trưởng lão, có thủ oán gì không bằng nói ra, có lẽ ta có biện pháp giải quyết. Giải quyết cái rắm, việc này liền ma môn chi chủ đều tự mình thử qua, lão nhân gia ông ta đều không thể giải quyết. Lý Anh Linh nghe xong, trong lòng nộ khí càng tăng lên. Ha ha, cởi chuông thì cần người buộc chuông, cha ta làm sự tình, ta không chừng có thể giải quyết. Cổ Phong trực tiếp mở miệng. Oanh, Lý Anh Linh cùng Cổ Phong đối oanh cùng một chỗ, ngay sau đó trực tiếp lui ra phía sau hơn 10 trượng, nhìn về phía Cổ Phong mở miệng, năm đó ta và ngươi cha, lúc đầu quan hệ cũng không tệ lắm, khi đó ta dung mạo là một lão giả, cha ngươi nói ta dáng dấp quá giả, nói hắn đang tu hành nghịch chi bản nguyên, có thể cho ta chân chính biến trẻ tuổi, mà không phải hư giả biến ảo, ta tin là thật, sau đó nhường ngươi cha thử. Cái này, Cổ Phong ẩn ẩn nghĩ tới điều gì? Sau đó, ngươi xem một chút. Cha ngươi làm đây là người sự tình sao? Ta lúc ấy tỉnh lại, phát hiện mình biến thành một đứa con nít, sau đó cha ngươi đã chạy trốn. Về sau, ta lại cũng không có tìm tới qua hắn. Lý Anh Linh đắng chát mở miệng, đáng thương cái này bản nguyên biến thành dung mạo, chính ta cũng không còn cách nào khôi phục. Đích xác hơi quá đáng, Cổ Phong đều là không khỏi cảm thán, cha mình lúc trước đích xác có chút quá khi dễ người. Những cái này ma môn trưởng lão, lần lượt khi dễ a. Cho nên, ta hôm nay muốn cha nợ con trả, ta muốn diệt ngươi. Lý Anh Linh hét lớn, Cổ Phong lại là đột nhiên mở miệng, bất quá có lẽ, ta có biện pháp giúp ngươi khôi phục. Ngươi có, Lý Anh Linh ánh mắt biến hóa, Cổ Phong mở miệng, không sai, chỉ ít có 7 thành nắm chắc, bất quá nói xong, nếu như ta giúp ngươi khôi phục dung mạo, ngươi muốn để ta đi qua. Không có vấn đề, đừng nói giúp ngươi đi qua, dù cho ngươi để cho ta giúp ngươi ứng phó đằng sau mấy tên đều có thể. Lý Anh Linh kích động mở miệng, tốt. Một lời đã định, Cổ Phong mở miệng, ngay sau đó quát khẽ một tiếng, nhân quả bản nguyên. Lập tức, nhân quả chi dương biến ảo, ngay sau đó, nhân quả bản nguyên, trực tiếp khuếch tán ra. Giờ khắc này, Lý Anh Linh trên người, tản ra rất nhiều nhân quả chi tuyến. Cổ Phong tìm kiếm phía dưới, phát hiện trong đó một sợi dây bên trên, có phụ thân khí tức. Lập tức, đem này dây lôi ra, đón lấy, Cổ Phong bỗng nhiên chém một cái. Ba, căn này nhân quả sợi tơ, trong nháy mắt bị chém đứt. Cổ Phong, chặt đứt Lý Anh Linh cùng cha mình Cổ Vô Nhai nhân quả liên hệ. Ở Cổ Phong xem ra, sở dĩ Ma Môn chi chủ không cách nào giải quyết việc này, không phải hắn tu vi không đủ, chỉ là việc này liên lụy đến cha mình và Lý Anh Linh ở giữa nhân quả, Ma Môn chi chủ không tu nhân quả ý cảnh, tự nhiên không cách nào giải quyết. Được, Lý Anh Linh hỏi, còn thiếu một chút, năm đó tiến vào bên trong cơ thể ngươi là nghịch chi bản nguyên, cái này bản nguyên cần trung hòa, ngươi rất may mắn gặp được ta đã tu ra lăng chi bản nguyên. Cổ Phong mở miệng, bấm tay một điểm, lập tức, lăng chi bản nguyên khuếch tán, rơi vào Lý Anh Linh trên thân. Trong nháy mắt, Lý Anh Linh dung mạo, bắt đầu khôi phục. Ngươi chừng nào thì ngừng suy nghĩ, nói cho ta biết liền có thể. Cổ Phong vung tay lên, một mặt to lớn tấm gương liền xuất hiện ở Lý Anh Linh trước mặt. Cái này, Lý Anh Linh nhìn mình không ngừng lớn lên dung mạo, kích động cơ hồ muốn khóc. Bỗng nhiên hắn mở miệng, dừng, ngừng, Cổ Phong bấm tay một điểm, lăng chi bản nguyên thu hồi, lại nhìn về phía Lý Anh Linh phát hiện tên này, đã biến thành một cái, vẻ mặt tàn nhang, không có mấy cái bộ lông mập mạp. Cái này dung mạo, làm sao cảm giác, còn không bằng hài nhi đây. Cổ Phong, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Chương 3945, Hố Nhi Tử. Lý Anh Linh trong mắt tràn đầy vẻ cảm kích, cái này dung mạo vấn đề, đã khốn nhiễu hắn không biết bao nhiêu năm tháng, bây giờ hắn cảm giác mình giống như trọng sinh một dạng. Khách khí, Cổ Phong mỉm cười, vậy cái này một cửa, Cổ Phong, mời qua. Lý Anh Linh vừa nói, lại là nhắc nhở, thực lực ngươi rất mạnh, nhưng phía sau ba vị, cũng đã là thần chủ hậu kỳ, ngươi nghĩ đánh bại, chỉ sợ cũng không dễ dàng. Tả nhắc nhở, Cổ Phong gật đầu một cái, thần chủ hậu kỳ, lấy Cổ Phong thực lực bây giờ, đánh bại không phải không khả năng, nhưng chỉ sợ tất nhiên muốn trọng thương. Lý Anh Linh nghĩ nghĩ, cười nói, ta trước đó nói qua miễn là ngươi giúp ta khôi phục dung mạo, ta liền giúp ngươi ứng phó mấy tên kia, mặc dù ta không thể tự mình động thủ, nhưng ta có thể nói cho ngươi mấy người bọn hắn nhược điểm. A, Cổ Phong nghe xong, ánh mắt sáng lên, người nào đều có nhược điểm, nếu như biết rõ đối phương nhược điểm, nghĩ đánh bại, liền dễ dàng nhiều. Ngươi lại nghe đến, Lý Anh Linh lập tức hướng Cổ Phong truyền âm, sau một lúc lâu, Cổ Phong con mắt càng ngày càng lóe sáng, nhìn về phía Lý Anh Linh, tạ Lý Huynh. Một việc quy một việc, người so cha người đáng tin cậy nhiều. Lý Anh Linh cười một tiếng, Cổ Phong lúng túng cười một tiếng, chỉ muốn cha mình thật đúng là hố a. Không nghĩ nhiều nữa, trực tiếp đẩy cửa, tiến nhập cửa ải tiếp theo. Trước mắt đất trống trước đó, chờ đợi Cổ Phong, là một gã giữa hai lông mày tràn đầy anh khí bạch y thanh niên. Cổ Phong, rốt cuộc chờ được ngươi, hôm nay cha nợ con trả. Bạch y thanh niên, trong mắt lập tức hận ý điên cuồng. Đối với vị này danh tự, Cổ Phong đã từ Lý Anh Linh cái kia biết được, đây là Ma Thần Điện Tam trưởng lão, Chu Thương Vân, tu vi thần chủ thất trọng. Nhưng hắn cùng cha mình tầm đó, có mâu thuẫn gì, Cổ Phong còn thật không biết. Chu trưởng lão, dù cho ngươi muốn giết chết ta, cũng phải để cho ta bị chết minh bạch, cha ta năm đó làm gì ngươi? Cổ Phong không khỏi hiếu kỳ hỏi, nhìn thấy đối phương cái kia đỏ như xanh lét con mắt, Cổ Phong thật không cách nào tưởng tượng cha mình năm đó tỏa như thế nào cực kỳ bi thảm sự tình. Nghe xong lời này, Chu Thương Vân đáy mắt hận ý bộc phát cực hạn, năm đó cha ngươi cùng ta cùng nhau đi trộm ma tổ mộ địa, trộm lấy ma thần chi huyết, tổng cộng trộm đến 3 giọt, cha ngươi bản thân thôn vệ 2 giọt nửa, sau đó trực tiếp chạy trốn, về sau Ma Môn chi chủ nổi giận, tìm không thấy cha ngươi bóng dáng, đem hỏa khí toàn bộ phát ở trên đầu của ta, đem ta cột vào ma thần trụ bên trên, trọn vẹn quật 7 ngày 7 đêm, càng là trừng phạt ta chế tạo ma tổ mộ địa 100 vạn năm. Là đủ bẫy người, Cổ Phong nghe xong, không khỏi cười khổ. Trong lòng mình, lão cha một mực là cao lớn uy vũ hình tượng, không nghĩ tới năm đó, hố, nhiều người như vậy. Cho nên, bớt nói nhảm, tiểu tử, hôm nay ta mặc dù đánh tàn ngươi, nhưng ngươi cha cũng thịt đau một phen. Chu Thương Vân mở miệng, liền muốn động thủ, Cổ Phong gặp vậy, lập tức nói, Chu trưởng lão, chậm đã. Làm sao, tiểu tử ngươi sợ, Chu Thương Vân nói, sợ, Cổ Phong mở miệng, Chu Thương Vân nghe xong, không còn gì để nói, lập tức nói, cha ngươi năm đó hạng gì nhiễu loạn thiên địa cá tính, làm sao sinh ngươi cái này kém cỏi. Cha ta năm đó bẫy ngươi thời điểm, hắn cái gì tu vi, ngươi cái gì tu vi. Cổ Phong hỏi, nhưng năm hắn thần chủ nhất trọng, ta thần chủ tam trọng. Chu Thương Vân nói, ngươi cái này không phải nói nhảm sao, ta hiện tại thần tôn lục trọng, ngươi thần chủ thất trọng, ngươi nói ta sợ. Cổ Phong lập tức vẻ mặt nghiêm mặt mở miệng, lập tức nói, ha ha, khó trách ngươi năm đó thua ở cha ta trong tay, như ngươi loại này chỉ có thể ỷ mạnh hiếp yếu, lấy trưởng lấn ấu người, vĩnh viễn cũng sẽ không phải cha ta đối thủ. Tiểu tử ngươi nói cái gì? Ít dùng phép khích tướng. Chu Thương Vân nghe xong, tức giận một câu. Được, ta liền đứng ở nơi này, không hoàn thủ, ngươi đánh đi. Cổ Phong một bộ lợn chết không sợ nước sôi nóng dáng vẻ. Ngươi, Chu Thương Vân trong lúc nhất thời có chút tức giận. Nếu như Cổ Phong thật không hoàn thủ, hắn làm sao có ý tứ đánh, dù sao Cổ Vô Nhai hố hắn, không phải Cổ Phong. Chu Thương Vân hừ lạnh một tiếng, hừ, tiểu tử ngươi ăn chắc ta quang minh lỗi lạc, tốt, ta không chủ động động thủ, nhưng cái này cửa, ta nhưng phải giữ vững, ngươi gây khó dễ. Chu trưởng lão, trên thực tế, ngươi muốn báo thù, phương pháp rất đơn giản, chúng ta không bằng cược một trận. Cổ Phong mỉm cười, cược một trận. Chu Thương Vân nghe xong, mắt sáng rực lên. Cổ Phong thấy một màn như vậy, thầm nói Lý Anh Linh đủ ý tứ, không có lừa gạt mình. Cái này Chu Thương Vân đích xác mê cờ bạc thành tính, nghe xong muốn cược, hai mắt đều tỏa ánh sáng. Không sai, chúng ta lấy cược phân thắng thua, ngươi nếu thắng, giải thích ta không bằng ngươi, mà ta không bằng ngươi, giải thích cha ta không dạy bảo tốt, ta thua, chính là cha ta thua, ta hôm nay cũng không có mặt mũi tiếp tục tiến lên. Cổ Phong vừa nói, lại là nói, ngươi thua, ta thua, liền cho ngươi đi qua. Chu Thương Vân mở miệng, ngay sau đó có chút không kịp chờ đợi, ta không khi dễ ngươi, đánh cược gì, ngươi tới định. Chúng ta liền so, ở không công kích đối phương điều kiện tiên quyết, ai có thể làm cho đối phương trước khóc. Cổ Phong nhàn nhạt một câu, làm cho đối phương khóc. Chu Thương Vân mở miệng, không sai, làm sao, sợ. Cổ Phong mở miệng, hừ, thiếu phép khích tướng, ta Chu Thương Vân cùng bất luận kẻ nào cược, chưa bao giờ sợ qua, không phải liền là làm cho đối phương khóc sao. Chút lòng thành, Chu Thương Vân lập tức mở miệng, tốt, như vậy hiện tại bắt đầu. Cổ Phong mở miệng, Chu Thương Vân, lập tức thần hồn chi lực phát ra, nhìn về phía Cổ Phong mở miệng, tiểu tử, người cả đời này, trải qua rất nhiều bi thương sự tình a, cha ngươi mẹ ngươi. Đối với ta rất tốt, ngươi nữ nhân yêu mến, chưa bao giờ phản bội qua ta, đối ta thủy chung như một, ta có một nữ, gia đình mỹ mãn. Sư phó ngươi, ta chưa bao giờ bái sư, tự học thành tài, ngươi địch nhân, đều bị ta dẫm ở dưới chân, chỉ là thời gian sử dụng dài ngắn vấn đề. Ngươi, ta rất vui vẻ, đại gia ngươi. Chu Thương Vân nghe được cái này, không khỏi mắng một câu. Không thể động thủ điều kiện tiên quyết, làm cho đối phương khóc, chính là muốn làm cho đối phương nhớ tới chuyện thương tâm, cho nên hắn không ngừng vận chuyển thần hồn chi lực, tưởng tượng bầu không khí, để Cổ Phong nhớ lại thương tâm chuyện cũ. Nhưng không nghĩ tới, bản thân hỏi cái gì, Cổ Phong cái gì cũng rất tốt, cái kia trả lời, cũng không phải là hư giả, là thật không có bi thương. Này làm sao làm, Cổ Phong mỉm cười, tới phiên ta, buồn, lời nói tầm đó. Cổ Phong bi chi dương, từ hỗn độn bản nguyên thế giới bên trong bay ra, tiếp lấy bi chi bản nguyên trực tiếp khuếch tán ra. Trong nháy mắt, hóa thành đầy trời bạch sắc sổ cúc, phiêu tán mà rơi. Lập tức, một cỗ cực kỳ thê lương bầu không khí, trong nháy mắt giáng lâm. Giờ khắc này, Chu Thương Vân trong nháy mắt cảm giác cái mũi có chút lấp, trong lòng không khỏi nhớ lại rất nhiều thương tâm chuyện cũ. Cha, mẹ, các ngươi tại sao phải vứt bỏ ta? Nương tử, ngươi vì sao trước rời ta mà đi? Bát giai bi chi bản nguyên, tô lên bầu không khí phía dưới, Chu Thương Vân khó có thể ức chế hồi tưởng lại đã từng chuyện thương tâm. Trong mắt của hắn trong suốt hiện lên, đang cố nén không cho nước mắt ngã xuống. Nhưng mà, hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì? Cổ Vô Nhai, đại gia ngươi, ngươi nói tốt làm đại ca ta, một mình ngươi chạy trốn. Chương 3946, ngươi là hảo hài tử. Nói tới chỗ này, một cỗ nước mắt ủy khuất, trong nháy mắt từ Chu Thương Vân trong hai mắt, chảy xuôi mà ra. Một khi chảy ra, liền ức chế không nổi, cái kia khóc đến là cực kỳ bi thảm. Cổ Phong gặp vậy, lập tức thu hồi bi chi bản nguyên. Nhưng mà, giờ phút này, cái này bi thương đã không ngừng được. Chu Thương Vân còn đang khóc, Cổ Phong nhìn về phía Chu Thương Vân nói, Chu trưởng lão, ngươi. Cổ Phong, ngươi không biết, năm đó ta và ngươi mẹ, Ngô. Cha ngươi hắn, ta coi hắn là thân đại ca, hắn. Chu Thương Vân càng nói, càng rơi lệ, Chu trưởng lão. Năm đó là cha ta có lỗi với ngươi, ta thay hắn xin lỗi ngươi. Cổ Phong cảm thán mở miệng, hắn hiểu được, cái này Chu Thương Vân sở dĩ trước đó như vậy phẫn nộ, là bởi vì hắn là thật đem cha mình làm huynh đệ. Ai, nói xin lỗi gì? Chu trưởng lão, ngươi không biết, trên thực tế cha ta những năm gần đây, một mực đều ở tưởng niệm ngươi cái này huynh đệ. Thật, Chu Thương Vân ánh mắt sáng lên, đương nhiên là thật, nếu không phải hắn nói cho ta biết, ngươi ưa thích cùng người đánh cược, để cho ta tới ma thần điện. Nhất định phải bồi ngươi cược một lần, bằng không ta tại sao sẽ đột nhiên nói ra trước đó nói như vậy. Cổ Phong nghiêm trang nói, Chu Thương Vân trong nháy mắt kích động, đại ca, còn nhớ rõ ta. Ân, cha ta hắn nhớ kỹ, hắn thủy chung không bỏ xuống được ngươi cái này huynh đệ. Cổ Phong gật đầu một cái, ha ha, ta bị rút ra cái kia 7 ngày 7 đêm, bị trách phạt tảo mộ 100 vạn năm, cũng đáng giá. Chu Thương Vân đột nhiên cười to, Cổ Phong gặp vậy cười khổ, lão niên nam nhân thế giới, quả nhiên không phải hắn có thể lý giải. Cổ Phong, hôm nay đa tạ ngươi, ngươi thắng, đi thôi. Chu Thương Vân mở miệng, tạ, Cổ Phong ôm quyền đẩy về phía cửa, cũng đang hắn đẩy cửa trong nháy mắt, hậu phương thanh âm truyền đến. Ta biết, vừa mới những lời kia, đều là ngươi biên, đại ca cá tính, là không thể nào nói những lời đó. Cổ Phong nghe thấy, thân thể cứng đờ, mà ngay sau đó, thanh âm lại là truyền đến. Bất quá, vẫn là cảm ơn ngươi. Cổ Phong nhẹ nhàng thở ra, đẩy cửa đi ra ngoài. Trước mắt, trên một mảnh đất trống, xuất hiện một tên lão ẩu. Lão ẩu dáng người gầy còm, nhìn về phía Cổ Phong, liền nói ngay, ngươi chính là Cổ Vô Nhai cái kiêu oắt con nhi tử. Vãn bối bái kiến đại trưởng lão. Cổ Phong nghe giọng điệu này, liền cảm thấy không lành. Nàng từ Lý Anh Linh nơi đó biết được, trước mắt bà lão này, là ma thần điện nhị trưởng lão, tên là Đại Vân Nghê, truyền văn lúc còn trẻ, là mỹ nhân tuyệt thế, tu vi thần chủ bát trọng. Hừ, cha ngươi năm đó đáp ứng lão thân sự tình, một kiện không làm, liền trực tiếp buông tay rời đi, lão thân một luồng khí nóng, nghẹn không biết bao nhiêu năm, hôm nay lão thân liền lấy ngươi tên oắt con này tát khí. Vừa nói, Đại Vân Nghê giơ một căn quải trượng, hướng thẳng đến Cổ Phong đập tới. Đại trưởng lão, ngài oan có đầu nợ có chủ, đừng khi dễ vãn bối a. Hừ, cha ngươi chạy, không tìm ngươi tìm ai. Tiền bối, ngươi muốn nói như vậy, ta đứng đấy bất động, ngươi đánh đi, ngươi liền sẽ rơi vào cái dựa lớn lân ấu. Lão thân là nữ lưu hạng người, không quan tâm thanh danh, khi dễ ngươi thế nào, ngươi đừng chạy. Cổ Phong bị đuổi đến chạy trốn tứ phía. Lão bà tử này, thế nhưng là thần chủ bát trọng, thật đánh lên. Cổ Phong dù cho dùng hết tất cả vốn liếng, nghĩ thắng cũng không dễ dàng như vậy. Lập tức Cổ Phong đột nhiên mở miệng, tiền bối, cha ta năm đó đến cùng thế nào? Ngài để cho ta bị chết minh bạch chút. Hừ, Đại Vân Nghê đứng ở nơi đó, lạnh giọng mở miệng, năm đó cha ngươi xông thiên ma cổ thụ, thiếu khuyết phòng ngự bảo vật, đem lão thân, mười mấy bộ áo bào mượn đi, hắn về sau thành công trở về, nhưng những cái kia áo bào toàn bộ hư hao, cha ngươi đáp ứng lão thân, sẽ đánh tạo 100 bộ xinh đẹp áo bào cho lão thân, kết quả lại trực tiếp chạy. Lão thân năm đó cho ngươi mượn cha, đều là yêu thích nhất áo bào, thù này. Tiền bối, nguyên lai là chuyện này a, ta đang muốn nói sao? Cổ Phong nghe xong, lập tức cười một tiếng. Ngươi nói cái gì? Lão ẩu mang theo cảnh giác. Cổ Phong cười thầm trong lòng, quả nhiên cùng Lý Anh Linh nói một dạng, cái này Đại Vân Nghê, mặc dù tuổi già, nhưng vẫn như cũ đặc biệt ưa thích đắt tiền quần áo. Cha ta biết rõ lão nhân gia ngài ưa thích xinh đẹp áo bào, cho nên cố ý phái ta đến đây. Tiền bối ngươi không biết được, ở phương diện này, vãn bối thế nhưng là người trong nghề. Cổ Phong mỉm cười, đừng nói 100 chuyện, hôm nay vãn bối chuẩn bị cho ngươi 1000 kiện. Thật sự, lão ẩu hỏi, tự nhiên thật sự, Cổ Phong mỉm cười, lại là nói ra, lại, vãn bối vì để cho tiền bối phần trăm hài lòng, cho nên định chế áo bào, hoàn toàn dựa theo tiền bối yêu cầu, tiền bối thích gì dạng, vãn bối hôm nay tại chỗ liền làm dạng gì. Tiền bối lại nhìn, Cổ Phong vừa nói, lập tức, hỗn độn chi dương. Từ hỗn độn bản nguyên thế giới bên trong phi ra. Đón lấy, bấm tay một điểm, lập tức, kim mộc thủy hỏa thổ phong lôi, 7 loại bản nguyên phân tán biến ảo mà ra. 7 loại bản nguyên, nhan sắc khác nhau, thế gian này tất cả bộ dáng, trên cơ bản đều là lấy 7 loại này nhan sắc tổ hợp biến ảo mà ra. Tăng thêm, bản nguyên là thế gian này hy hữu nhất vật liệu. Như thế, có được hỗn độn bản nguyên thế giới Cổ Phong, có thể nói là trên đời này có được hoa lệ nhất tài liệu may vá. 7 loại thuộc tính bản nguyên, người vậy mà đều có. Đại Vân Nghê con mắt triệt để sáng lên. Vậy ngài xem nhìn, Cổ Phong mỉm cười, cảm giác có triển vọng. Ai, Tiểu Phong a, vừa rồi nãi nãi tính tình có chút khô, trên thực tế, nãi nãi liếc mắt liền nhìn ra ngươi là cái hảo hài tử. Cổ Phong cười khổ một hồi, lão nhân gia ngài mặt mũi này, biến cũng quá nhanh rồi a. Bất quá tất nhiên ban đầu là lão cha hố người, bản thân tự nhiên muốn đem chuyện này giải quyết, Cổ Phong lập tức mở miệng, tiền bối. Ngài nói đi, để ta làm. Đối với thần cảnh tu giả mà nói, làm áo bào là bực nào đơn giản sự tình, chỉ là thiếu khuyết vật liệu mà thôi. Như thế, việc này đối Cổ Phong nhẹ nhõm dị thường. Vậy, món kia cổ áo cao một chút, đúng đúng, tay áo dài một chút. Đại Vân Nghê khắp khuôn mặt là nụ cười, không ngừng chỉ huy. Cổ Phong bên này, cũng không phí sức, thần niệm khẽ động, rất nhiều bản nguyên huyễn hóa ra bản nguyên khí tia, cực tốc tạo thành quần áo. Một canh giờ về sau, trọn vẹn 300 bộ y phục, biến ảo mà ra. Hảo hài tử, đi thôi, nãi nãi lần đầu tiên liền nhìn ra, ngươi và cha ngươi không giống nhau, hắn là thật hỏng, ngươi là thật tốt. Cổ Phong lại là cười khổ một hồi, ngay sau đó ôm quyền, vậy tiền bối, cáo từ. Ngay sau đó, Cổ Phong đẩy cửa ra, hướng đi cửa ải cuối cùng. Vừa mới tiến đến, một lão giả, chính là vẻ mặt sát khí, giơ một chuôi chừng cao trăm trượng cự đao, hướng thẳng đến Cổ Phong chặt đi qua. Cha nợ con trả, tiểu tử ngươi cho lão phu. Tiền bối lại nhìn, nhìn xem xông về phía mình lão giả, Cổ Phong mỉm cười, lấy ra một vò rượu. Giờ phút này, vò rượu giấy dán mở ra, từng đợt nồng nặc mùi rượu, chính là tản mạn ra. Đây chính là, năm đó Cổ Phong ở đạo môn nhất cấp tông môn Vũ Hóa Tông tông chủ, Hóa Huyền chân nhân nơi đó, có được thần nhưỡng. Đến, hảo hài tử, chúng ta vừa uống vừa trò chuyện. Chương 3947, Phong ca cứu ta. Lão giả sắc mặt trong nháy mắt chuyển biến, trên mặt nội ý tiêu tán, biến thành nụ cười, trực tiếp nhận lấy Cổ Phong bình rượu. Cái này Sở Bách Liệt, quả nhiên thích rượu như mạng a. Cổ Phong cười khổ, Lý Anh Linh cáo chi, cái này ma thần điện đại trưởng lão, Sở Bách Liệt thích rượu như mạng, chỉ cần có rượu ngon, liền có thể phá cục. Bây giờ, xem xét, cái này so với chính mình tưởng tượng bên trong còn muốn dễ dàng. Bất quá, cũng là bản thân rượu này tốt, năm đó bản thân còn dựa vào cái này túy thần nhưỡng, ở trong đại quân dị tộc, quấy lật trời. Tiền bối, rượu ngon như vậy, ngài một người uống đi. Cổ Phong gặp vậy, lập tức cười một tiếng, nói gì vậy, rượu tốt, cũng phải có người chia sẻ mới có mùi vị, đến cùng một chỗ. Sở Bách Liệt hào sảng mở miệng, Cổ Phong gặp vậy, cũng không chối từ nữa, cùng Sở Bách Liệt cùng một chỗ nâng ly lên. Sở lão, lúc trước cha ta, làm sao chọc lão nhân ra ngài, ngài hôm nay gặp mặt liền muốn chém chết ta. Cổ Phong cười khổ một hồi, Sở Bách Liệt nghe xong, trực tiếp nhếch miệng, nói, đừng nói nữa, năm đó. Căn cứ hắn kể lại, hắn chặt Cổ Phong, cũng là bình thường. Năm đó, Cổ Vô Nhai cũng là người thích rượu, Sở Bách Liệt ngày bình thường thích uống rượu, cũng ưa thích cất rượu, Cổ Vô Nhai không có chuyện liền đi cọ uống rượu. Hai người cũng được bạn vong niên, lại không nghĩ, Cổ Vô Nhai năm đó đường chạy thời điểm, đem Sở Bách Liệt hao phí 500 vạn năm sản xuất chân quý nhất rượu cho trộm. Cái này khiến Sở Bách Liệt phát điên không biết bao lâu. Là cha ta quá mức, Cổ Phong sau khi nghe nói, cười khổ, tiểu tử ngươi liền mạnh hơn hắn, cha ngươi một bụng ý nghĩ xấu nhi. Cổ Phong trong lòng lần nữa cười khổ, đây là cái kia anh minh thần võ lão cha sao? Hai người uống một hồi lâu, hai bên cũng là càng ngày càng quen thuộc, Cổ Phong cũng là nhìn ra, cái này Sở Bách Liệt cũng là giàu cảm xúc. Sở Bách Liệt cuối cùng cười nói, đi thôi, ma môn chi chủ, hẳn là chờ ngươi rất lâu, hắn tính tình cũng không tốt, ngươi có thể cẩn thận một chút nhi. Đa tạ tiền bối, cảm ơn cái gì, ta sợ ngươi chết ở nơi đó, sau này không có người cho ta đưa rượu. Cổ Phong không nghĩ nhiều nữa, hướng về phía trước đi đến. Ma môn sáu đại thần chủ trưởng lão, cái này sáu cửa, hắn đều qua. Bây giờ, đến lúc đó muốn nhìn, cái này ma môn chi chủ, trái đoạn thiên, đến cùng là thần thánh phương nào. Đẩy ra phía trước cửa, trước mắt xuất hiện một tòa cung điện to lớn thức kiến trúc. Cửa ra vào, có một người, chờ đợi ở chỗ này. Cổ Phong xem xét, lại là người quen, chính là ma môn thánh tử, Lâm Thiên Hồn. Bất quá, Lâm Thiên Hồn giờ phút này trạng thái cũng không tốt, sưng mặt sưng mũi. Cổ Phong quan sát hắn khí tức, tốt xấu cũng bước vào thần hoàng cảnh, đây là chịu bao nhiêu đánh đập, mới có thể gây tổn thương cho thế thật lâu không tiêu tan. Phong ca, Lâm Thiên Hồn nhìn thấy Cổ Phong, trong nháy mắt trong mắt chảy ra hai hàng nước mắt. Kích động như vậy, Cổ Phong cười khổ, Thiên Hồn, mặc dù lúc trước ta đã cứu ngươi, nhưng ngươi cũng không cần kích động như thế. Phong ca, ngươi hố thảm ta. Lâm Thiên Hồn trong mắt tràn đầy ai oán. Tình huống như thế nào? Cổ Phong kỳ dị, hỏi ta làm sao bẫy ngươi? Phong ca, ngươi có chỗ không biết, ngươi bây giờ đã là Nho Môn, Đạo Môn, Phật Môn, Đại Hoang Thánh Tử. Như thế, sư tôn lão nhân gia ông ta mỗi ngày đều muốn để ta hướng ngươi làm chuẩn, mọi chuyện cũng phải làm cho ta và ngươi tương đối. Lâm Thiên Hồn trên mặt ai oán càng đậm. Cái này... Cổ Phong trong lúc nhất thời không biết nói gì, ngươi đi cùng dị tộc chinh chiến, sư tôn liền để ta đi, ta mấy lần kém chút chết ở hỗn độn chi địa. Cái này cũng là vì tốt cho ngươi, diệt trừ dị tộc, là ta thế hệ thần giới tu giả chức trách. Sau đó Phong ca ngươi không phải nghiền ép quân trường cực sao? Sư tôn ta liền để ta đi tìm quân trường cực quyết đấu, sau đó ta suýt chút nữa bị đánh tàn. Đối kháng thiên khư, cũng là chúng ta chức trách, không muốn để ở trong lòng. Phong ca ngươi không phải lấy vợ sao? Thê tử vẫn là một cái thần chủ, sau đó sư phụ ta cho ta lập xuống một cái tiêu chuẩn, nhất định phải tìm thần chủ làm thê, sau đó ta ma môn thần chủ vốn lại ít, ta quen thuộc lại không nhiều, ta liền đi tìm Hắc Như Vân trưởng lão rồi, sau đó. Cái này, người bị Hắc Như Vân trưởng lão đánh. Không có, ta suýt chút nữa bị Mạc Thiên Thành trưởng lão đánh chết. Cuối cùng Cổ Phong không lời chống đỡ. Cái này ma môn chi chủ, cũng vậy thật có một chút quá làm khó người. Lâm Thiên Hồn khuôn mặt càng ngày càng đắng chát, Phong ca, một lần này, người tiến về Tam Dương chi địa, sư tôn để cho ta cũng đi, nhưng ta liền địa phương cũng không tìm tới, ở trên không cấm khu khốn hơn mấy ngàn năm, cuối cùng mới thật vất vả tìm được trở về đường. Cái này, Cổ Phong dở khóc dở cười, làm sao cảm giác, ma môn chi chủ, là cố ý chỉnh Lâm Thiên Hồn đây. Mỗi một lần, ta so ra kém ngươi, trở về sư tôn đều là một trận đánh đập, ba ngày một ít đánh, năm ngày một đại đánh, sư tôn đánh ta, còn cần bản nguyên chi lực đánh, thương thế này không có mấy năm đều xuống không đi, sau đó ta cái này ma môn thiếu chủ, hàng ngày sưng mặt sưng mũi, tất cả mọi người, đều đang cười nhạo ta. Ta không chịu nổi, Lâm Thiên Hồn nói đến đây, tâm tính đã băng, Cổ Phong lập tức an ủi nói ra, Thiên Hồn, kiên trì, thân làm thiếu chủ liền muốn. Không, ta không kiên trì, ta chịu không được cái này ủy khuất, Phong ca, ngươi phải phụ trách ta. Lâm Thiên Hồn bắt được Cổ Phong ống tay áo mở miệng. Ngươi, muốn làm gì? Cổ Phong có chút cảnh giác. Năm đó đại hoang trải qua lúc luyện, còn rất tốt một cái lạnh lẽo cô quạnh thanh niên, làm sao bị ma môn chi chủ cho tra tấn thành như vậy? Phong ca, cái này ma môn thánh tử, ta không cầm cố, ngươi tới làm. Lâm Thiên Hồn vừa nói, cơ hồ khẩn cầu ngữ khí mở miệng, chỉ có dạng này, ta mới có thể thoát khỏi tất cả những thứ này. Cái này, Cổ Phong có chút mộng, hảo hảo một cái ma môn thánh tử, tốt bao nhiêu vị trí, lại bị đối phương như thế tránh né, hiếu thắng kín đáo đưa cho bản thân. Dạng này thật được không? Bản thân có tính hay không chiếm tiện nghi? Phong ca, cứu ngươi, ngoại trừ ngươi, hiện tại không ai dám tiếp nhận cái này ma môn thiếu chủ vị trí A, ngươi lại không tiếp thụ, không riêng gì ta, cha ta cũng phải gặp nạn. Lâm Thiên Hồn lần nữa khẩn cầu nói ra. Cái này lại cùng cha ngươi có quan hệ gì? Cổ Phong càng thêm nghi hoặc, cha ta chính là một cái bình thường thần tôn, sau đó ma môn chi chủ, nhất định để cha ta hướng ngươi cha làm chuẩn, nói người ta thánh tử cha, lợi hại cỡ nào, sau đó cha ta. Lâm Thiên Hồn nói xong cực kỳ bi thương, hiện tại cũng thường xuyên sưng mặt sưng mũi. Cổ Phong nhìn xem Lâm Thiên Hồn cái kia hết sức khẩn cầu bộ dáng, cuối cùng cảm thán, thôi, ta giúp ngươi, vị trí này ta thu. Trên thực tế, lúc đầu Cổ Vô Nhai giao cho Cổ Phong nhiệm vụ, chính là nhường hắn trở thành ma môn thiếu chủ, như thế, toàn bộ chân thần đại lục bên trên, tứ mạch cùng đại hoang, Cổ Phong đều là thiếu chủ, liền triệt để lạc thật thần giới thiếu chủ danh tiếng. Lúc đầu Cổ Phong còn cảm thấy mình cùng Lâm Thiên Hồn quan hệ vẫn được, như vậy đoạt người khác vị trí không tốt. Không nghĩ tới, lại biến thành đối khẩn cầu bản thân làm thánh tử. Phong ca, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Lâm Thiên Hồn cảm kích mở miệng, lập tức lấy ra thánh tử lệnh bài. Nói, Phong ca, thần niệm của ta đều từ trong đó xóa đi, ngài tế luyện, liền chính thức trở thành ma môn thánh tử. Chương 3948, ma môn chi chủ. Nhanh như vậy sao, Cổ Phong tổng có loại cảm giác, bản thân giống như bị xáo lộ. Thôi, bị xáo lộ liền bị xáo lộ a, lấy bản thân Phật môn thiếu chủ thân phận, làm người muốn lòng dạ từ bi. Ngay sau đó, Cổ Phong nhận lệnh bài, bên này Cổ Phong mới vừa nhận lấy, bên kia Lâm Thiên Hồn thân ảnh như ánh sáng, cực tốc rời đi. Bất quá trong chớp mắt, liền biến mất ở Cổ Phong trước mắt. Lâm Thiên Hồn rời đi sau, Cổ Phong lắc đầu, đối với ma môn chi chủ càng tò mò hơn, vị tiền bối này đến cùng là như thế nào tồn tại. Bản thân trở thành thánh tử, sau này sẽ không bị tra tấn a. Đẩy ra cửa đại điện, Cổ Phong đi vào trong đó. Oanh, mà mới vừa gia nhập, trong đó, một cỗ hết sức uy áp kinh khủng, trong nháy mắt giáng lâm. Cái này uy áp kinh khủng phía dưới, toàn bộ thế giới, trong nháy mắt hóa thành bóng tối vô tận. Trong bóng tối, là vô biên ma khí, cái này vô biên ma khí, hung hăng trấn áp xuống. Đi qua bóng tối này ma điện, mới có tư cách tới gặp ta. Một khi mang theo khàn khàn thanh âm, tùy theo truyền ra. Cổ Phong không nói hai lời, lập tức tu vi triển khai, chống đối cái này bóng tối vô tận ma khí. Cái này bóng tối vô biên ma khí bên trong, đúng là tản ra bản nguyên lực lượng. Cổ Phong biết được, bản thân vẻn vẹn dựa vào nhục thân, không cách nào chống đối. Lập tức. Mở ra hỗn độn bản nguyên thế giới, chuẩn bị vận dụng bản nguyên, lăng chi bản nguyên, ân, không cách nào thôi động, tuế nguyệt bản nguyên, vẫn chưa được, Cổ Phong đem hỗn độn bản nguyên thế giới bên trong rất nhiều bản nguyên, toàn bộ thử nghiệm thúc dục một lần. Phát hiện, ở nơi này hắc ám trong ma điện, bản thân rất nhiều bản nguyên vậy mà đều không vận dụng được. Cái này uy áp càng ngày càng mạnh, Cổ Phong đã có chút chống đỡ không nổi. Thậm chí, liền phóng ra bộ pháp đều khó khăn.

ngay sau đó một phát bắt được hắc bào ma vật, người vô dụng như vậy, cũng không có tư cách làm Cổ Phong ý cảnh chi linh, vẫn là lại tiến vào hư vô chi địa, một lần nữa tìm một người, lại theo tu hành. Sư tôn, không muốn a. Hắc bào ma vật trong nháy mắt kinh hô, sau đó nhìn về phía Cổ Phong, chủ nhân, cứu ta. Tiền bối, chậm đã. Cổ Phong gặp vậy, lập tức mở miệng. Chương 3949, ma chủ ý đồ. Ân, Cổ Phong, người còn muốn vì cái này phế vật cầu tình sao? Ma môn chi chủ, nhìn về phía Cổ Phong thanh âm bình thản. Nghịch chi linh đi theo ta nhiều năm, theo ta chém giết không biết bao nhiêu lần, ta không thể nhìn hắn dạng này lần nữa bị ném vào hư vô chi địa, còn mời tiền bối cho ta một cái cơ hội. Chúng ta ngàn năm kỳ hạn, nếu như ta có thể ở trong ngàn năm tu luyện ra nghịch chi bản nguyên, nghịch chi linh liền có thể đồng thời cảm ngộ nghịch chi bản nguyên, hy vọng đến lúc đó tiền bối có thể vòng qua hắn một lần này. Cổ Phong nhìn về phía ma môn chi chủ nói, hắc bào ma vật trong mắt tràn đầy cảm kích, vẫn là chủ nhân đáng tin cậy a. Nhưng ta, vì sao muốn cho ngươi cơ hội này? Ma môn chi chủ đạm ngữ, ta đã là ma môn thánh tử. Cổ Phong vừa nói, lấy ra thánh tử lệnh bài, lâm thiên hồn cái này phế vật. Ma môn chi chủ xem xét, lập tức nhíu mày, nhìn tiếp hướng Cổ Phong, chỉ lần này như cũ không đủ. Tất cả trưởng lão, tất nhiên sẽ đồng ý việc này. Cổ Phong lập tức nói ra, a, ha ha, người tới mà thần điện bất quá vẻn vẹn một ngày, sáu đại trưởng lão liền đều sẽ đứng ở ngươi một mặt này, ta ngược lại muốn xem. Ma môn chi chủ vừa nói, lập tức mở miệng, lục trưởng lão đến. Rất nhanh, sáu bóng người cực tốc mà tới. Hắc Như Vân, Mạc Thiên Thành, Lý Anh Linh, Chu Thương Vân, Đại Vân Nghê, Sở Bách Liệt, toàn bộ trình diện. Bái kiến môn chủ, sáu người lập tức nhìn về phía ma môn chi chủ cung kính mở miệng. Ma môn chi chủ, nhìn về phía sáu người nói, Cổ Phong muốn làm 17 đời thánh tử cầu tình, lấy ngàn năm kỳ hạn hạn, tu luyện ra nghịch chi bản nguyên, việc này các ngươi có đồng ý hay không? Ha ha, đại nhân, người trẻ tuổi nên cho một cái cơ hội, lão phu đồng ý. Sở Bách Liệt cầm Cổ Phong túy thần nhưỡng, uống một ngụm, cười nói. Việc này, lão thân cũng đồng ý, Cổ Phong đứa nhỏ này rất tốt, lão thân tin tưởng hắn tất nhiên có thể làm được. Đại Vân Nghê người mặc hoa lệ áo bào, nở nụ cười. Đại nhân, không phải ta nói, Cổ Phong có thể so sánh cha hắn đáng tin cậy nhiều, tin hắn một lần chuẩn không sai. Lý Anh Linh khôi phục dung mạo về sau, khắp khuôn mặt là nụ cười, cũng là nói. Cổ Phong hoàn toàn yên tâm, mấy người kia, bản thân trước đó không phí công lực. Bất quá còn thừa lại hai người, Mạc Thiên Thành cùng Hắc Như Vân, có chút không tốt lắm xử lý. Vừa mới Mạc Thiên Thành bị bản thân trấn áp, Hắc Như Vân cũng là bị bản thân đánh bại, thẹn quá hóa giận. Bên này, ma môn chi chủ ánh mắt biến hóa, nhìn về phía hai người, các ngươi hai cái nghĩ sao? Chúng ta đồng ý, hai người gần như đồng thời mở miệng. Cổ Phong nghe xong, trong mắt tràn đầy kỳ dị, hai người này, vậy mà cũng đứng lên bản thân mặt này. Mà nhìn kỹ, lại phát hiện, hai người này chẳng biết lúc nào, tay đã dắt ở cùng nhau. Cái kia Tôn Như Vân, sắc mặt còn có chút đỏ. Chẳng lẽ, Cổ Phong bỗng nhiên nghĩ tới điều gì? Đồng thời, Mạc Thiên Thành truyền âm ở vang lên bên tai. Tạ Cổ Phong tiểu huynh đệ chỉ điểm sai lầm, sớm biết đơn giản như vậy, ta lúc đầu. Cổ Phong nghe xong, cười. Xem ra, Hắc Như Vân cũng không phải là đối Mạc Thiên Thành một chút ý tứ đều không có, nhưng nữ nhân đừng quản cao bao nhiêu tu vi, đều là da mặt mỏng, ngượng nghịu trước há miệng, bản thân truyền thụ gạo sống nấu thành cơm chiêu này hiển nhiên là có kỳ hiệu, chẳng những để cho hai người đối sự thù hận của chính mình đều biến mất, còn đối với mình biến thành cảm kích. Các người vậy mà đều đứng ở Cổ Phong bên này, ma môn chi chủ, trong lòng kỳ dị cực kỳ, hắn nhưng có biết, sau cái này trưởng lão, tính tình không giống nhau, dù cho mệnh lệnh của mình, sáu người cũng không nhất định sẽ hoàn toàn cũng nghe, mà Cổ Phong vẻn vẹn một ngày, đây là làm được bằng cách nào? Tiền bối, lần này được rồi. Cổ Phong mở miệng cười, nhìn xem ma môn hô còn chưa trực tiếp trả lời, lập tức nói, cha ta thế nhưng là nói thầm ngài vị lão hữu này, cố ý để cho ta tới cùng ngài tu hành, tiền bối, xem ở cha ta mặt mũi. Cha người thường xuyên nói thầm ta, ma môn chi chủ, bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, nhìn về phía Cổ Phong. Chỉ là mặt nạ che chắn, không nhìn thấy hắn là như thế nào biểu lộ. Cổ Phong đáy mắt quang mang sáng lên, hiển nhiên, cái này ma môn chi chủ cùng cha quan hệ cũng là không ít, không chừng năm đó cũng là đem lão cha nhìn trở thành huynh đệ đây. Đúng vậy a, tiền bối, ta phải một mực nói thầm ngài. Cổ Phong lập tức nói ra, hắn làm sao nói thầm ta? Ma môn chi chủ hỏi, Cổ Phong thuận miệng bịa chuyện, hắn nói hắn nghĩ ngài a, hắn. Việc này, ta đồng ý. Ma môn chi chủ mở miệng, thanh âm bên trong còn mang theo vài phần vui mừng. Đa tạ tiền bối thành toàn, Cổ Phong lập tức mở miệng, thầm nghĩ trong lòng, vẫn là lão cha dễ dùng a. Sáu đại trưởng lão nói dứt lời, ma môn chi chủ đều không có lập tức đáp ứng, bản thân nhắc lên lão cha, lập tức thấy hiệu quả. Hiển nhiên năm đó hai người đích xác khả năng chính là huynh đệ. Chủ nhân, hắc bào ma vật cảm kích đều muốn khóc, nếu không phải Cổ Phong hôm nay đứng ra giúp hắn, hắn lại tiến vào hư vô chi địa, tiếp nhận không biết bao nhiêu năm tháng tra tấn, hắn nghĩ nghĩ cũng cảm giác đáng sợ. Không sao, Cổ Phong mở miệng, ngay sau đó nhìn về phía ma môn chi chủ nói, tiền bối, không biết nơi nào thích hợp tu luyện nghịch chi bản nguyên, ta hiện tại. Nếu là cha ngươi nhường ngươi đến, ta tự nhiên sẽ giúp ngươi. Ma môn chi chủ mở miệng, ngay sau đó quay người vung tay lên. Trong nháy mắt ma khí bao phủ, đem mọi người bao khỏa. Sau một khắc, mọi người đã xuất hiện ở ma thần điện chỗ sâu nhất. Trước mắt, có một gốc cổ thụ, cái này cổ thụ phía trên ma khí lượn lờ, vô biên ma văn lấp lóe, cao vút trong mây, không biết cuối cùng ở nơi nào. Cây này, tên là Thiên Ma Cổ Thụ, trước đó qua hắc ám ma điện ma chi bản nguyên áp chế, người nghịch chi ý cảnh đã triệt để đánh ngã đạo giai đại thành, khoảng cách nguyên giai chỉ thiếu chút nữa. Ma môn chi chủ vừa nói, lại là tiếp tục mở miệng, tên thiên ma này cổ thụ bên trong, có vô số mất đi ma môn đời trước bản nguyên khí tức lưu lại, trong đó nghịch chi bản nguyên khí tức lưu lại cũng là rất nhiều, người tại trong đó tu hành, nếu có thể hấp dẫn những cái kia nghịch chi bản nguyên khí tức luyện biến hóa để cho bản thân sử dụng, liền cực khả năng đem nghịch chi bản nguyên tu luyện tới nguyên giai. Đa tạ tiền bối thành toàn, Cổ Phong trên mặt mang vui mừng, ngay sau đó không nói hai lời, bàn tay trực tiếp đè ở thiên ma cổ thụ phía trên, trong nháy mắt cả người hắn tiến vào bên trong. Cổ Phong tiến vào thiên ma cổ thụ, đằng sau, sáu đại trưởng lão, trong mắt hâm mộ vẻ ghen ghét, đã đạt đến cực điểm. Hắc Như Vân trước tiên mở miệng, đại nhân, thiên ma cổ thụ, 100 vạn năm bản nguyên mới có thể khôi phục một lần này, không phải đã nói, một lần này nhân tuyển ở chúng ta trong 6 người tuyển ra sao? Đúng vậy a đại nhân, Cổ Phong vừa đến, ngài liền cho hắn như thế tạo hóa, cái này. Mạc Thiên Thành cũng là vẻ mặt ghen ghét, đại nhân, ngài làm như vậy không quá đúng a. Đại nhân, chúng ta tạo hóa cứ như vậy không thấy. Lý Anh Linh, Đại Vân Nghê, Chu Thương Vân cùng Sở Bách Liệt cũng là không khỏi mở miệng. Ma môn chi chủ, nhìn về phía mấy người, lập tức mỉm cười, việc này, ta không có không thông qua các ngươi đồng ý a. Ngài lúc nào, Sở Bách Liệt mở miệng. Những người khác mấy người cũng là nghi hoặc, ma môn chi chủ cười một tiếng, vừa rồi ta không phải hỏi thăm qua các ngươi đều nói Cổ Phong là cái hảo hài tử, tin tưởng hắn, đem hắn khen không biên giới, ta đây không phải theo các ngươi ý tứ sao? Chương 3950, Thiên Ma Cổ Thụ. Cái gì? Sáu đại trưởng lão trong nháy mắt trong đầu oanh minh, cảm giác mình bị thật sâu xáo lộ, cái này là một chuyện sao? Mới vừa rồi không phải khen không đồng ý cho Cổ Phong một lần cơ hội sao? Ma môn chi chủ nói, đừng cái ánh mắt này nhìn ta, cho Cổ Phong một lần cơ hội, các ngươi hẳn là biết được nghịch chi bản nguyên hạng gì khó có thể tu luyện, dù cho Cổ Phong tư chất bất phàm, vẻn vẹn ngàn năm, không có thiên ma cổ thụ làm sao có thể đột phá, ta cũng là xem các ngươi đều đồng ý, mới làm cái này quyết định. Xáo lộ, thật bị xáo lộ, sáu đại trưởng lão giờ phút này, ruột đều nhanh hối hận xanh cả ruột, bọn họ là muốn bán cho Cổ Phong một cái nhân tình, nhưng không nghĩ tới cái này nhân tình phân lượng như thế đủ a. Mà giờ khắc này, bọn họ đều hiểu, vừa bắt đầu ma môn chi chủ bộ dáng kia là ý gì. Hắn nội tâm sớm chính là đứng ở Cổ Phong bên này, chờ lấy hú mấy người bọn họ đây. Mấy người trên mặt gương mặt không cam tâm, ma môn chi chủ gặp vậy, lại là nói ra, nếu như các ngươi không đồng ý, ta có thể đem Cổ Phong kéo ra ngoài. Cổ Vô Nhai bây giờ đang ở Tử Dương tinh thần bên trong, hắn giống như đã xây dựng 8 tòa thần kiều, các ngươi có thể đi tìm hắn phân xử thử. 8 tòa thần kiều, cái này biến thái. Mấy người trong lòng thầm mắng, cuối cùng không biết nói gì. Đi tìm Cổ Vô Nhai, không nói hắn tu vi đối cao, chỉ dựa vào năm đó cái kia bẫy người bản sự, bọn họ tuyệt đối không chiếm được hảo quả tử. Sáu đại trưởng lão than thở rời đi, không hổ là ta chủ nhân. Bên này hắc bào ma vật thấy một màn như vậy, hết sức cảm thán, bất quá tiếp lấy bỗng nhiên thân thể chấn động, nghĩ tới điều gì, nhìn về phía ma môn chi chủ, sư tôn, ngài vừa mới nói như vậy, không phải là ngươi như vậy phế. Lại ném vào hư vô chi địa cũng vô dụng, bất quá là nghĩ kích tiểu tử kia, sau đó thuận nước đẩy thuyền, lại dẫn đến sáu đại trưởng lão, cuối cùng đem cái này tiến vào thiên ma cổ thụ danh ngạch cho hắn. Ma môn chi chủ nhàn nhạt một câu, sư tôn, ngài, hắc bào ma vật trong nháy mắt nếu như ngũ lôi oanh đỉnh. Cho nên, từ đầu tới đuôi, sư tôn một mực chỉ là muốn đem thiên ma cổ thụ tạo hóa cho Cổ Phong, bất kể là hắn, hay là cái kia sáu đại trưởng lão, cũng chỉ là quân cờ mà thôi. Ngươi thỏa mãn a? Ngươi dù sao cũng là quá bất tranh khí năm đó mới bị ta ném ra. Ma môn chi chủ cười một tiếng, nói ra ta ma môn nguyên thánh tử Lâm Thiên Hồn, một chút sai đều không phạm, ta là đem thánh tử vị trí cho Cổ Phong, mỗi ngày đều để Lâm Thiên Hồn hướng Cổ Phong làm chuẩn, hắn hàng ngày đều muốn tiếp nhận đánh đập, thậm chí, ta đem hắn cha cũng hành hung mấy trận. Cái này, Hắc Bào Ma Vật ánh mắt thay đổi, sư tôn vì sao sẽ đối Cổ Phong tốt như vậy, đây quả thực tốt quá đi. Vì cho Cổ Phong tạo hóa, cha tấn nguyên bản thánh tử, hố sáu đại trưởng lão, liền chính mình cái này trước thánh tử cũng tính kế. Tất cả, cũng là vì cho Cổ Phong trải đường, tình huống như thế nào, bỗng nhiên Hắc Bào Ma Vật cảm giác không đúng, những lời này, chỉ sợ là bí mật, sư tôn vậy mà dễ dàng như vậy, đều trực tiếp nói cho bản thân, cái này. Hắc Bào Ma Vật lập tức quỳ xuống, đối ma môn chi chủ mở miệng, sư tôn, ta cái gì đều không nghe được, ta tuyệt đối sẽ không đem ngài lời nói, tiết lộ cho ngoại nhân nửa phần. Liên Nhi, ngươi biết ngươi khi đó vì sao bị ta ném vào hư vô chi địa sao? Ma môn chi chủ lắc đầu, bởi vì ta ngu dốt, ngươi là quá ngu, ma môn chi chủ một bộ nhìn thằng ngốc bộ dáng, ta sở dĩ không có nói cho người khác, chỉ nói cho ngươi, là bởi vì, ngươi là Cổ Phong ý cảnh chi linh. Hắc Bào Ma Vật trong nháy mắt giật mình, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Hắn nhìn về phía ma môn chi chủ nói, sư tôn, ngài là muốn mượn ta miệng, cáo chi chủ nhân, cho hắn biết ngài dụng tâm lương khổ. Lại, còn không thể để chủ nhân biết rõ, là ngài cố ý an bài tất cả những thứ này, ngài muốn cho Cổ Phong tạo thành một loại, ngài một mực yên lặng vì hắn bỏ ra, lại không muốn bất luận cái gì hồi báo hình tượng. Tính ngươi còn thừa lại một chút đầu óc, việc này muốn làm phải xinh đẹp, có nửa chút sai lầm, lại đem ngươi ném vào hư vô chi địa. Ma môn chi chủ nhàn nhạt một câu, là, Hắc Bào Ma Vật lập tức gật đầu, ma môn chi chủ không còn nhiều lời, ngay sau đó đi thẳng tới thiên ma cổ thụ trước đó, tiếp lấy ngồi xếp bằng, tâm thần bảo vệ thiên ma cổ thụ. Hắn, lại muốn tự thân vì Cổ Phong hộ pháp, sợ Cổ Phong ra nửa chút sai lầm. Cái này, Cổ Phong, đến cùng sư tôn có như thế nào quan hệ? Sư tôn như thế nào đối Cổ Phong, tốt đến trình độ như vậy? Hắc Bào Ma Vật, thật mộng, mà đối với tất cả cái này, Cổ Phong lại không biết chút nào. Hắn giờ phút này, đã tiến nhập thiên ma cổ thụ bên trong. Thiên ma cổ thụ bên trong, là một mảnh hư vô không gian. Khắp nơi đều lưu chuyển lên các loại các dạng bản nguyên khí tức. Cái này cùng ngũ nguyệt địa phương, có chút giống, bất quá ẩn chứa trong đó bản nguyên khí tức, lại là so ngũ nguyệt địa phương, cường hãn không biết gấp bao nhiêu lần. Dù sao, ngũ nguyệt địa phương, đều chỉ có một cái thần chủ trấn áp trong đó. Mà cái này thiên ma cổ thụ, là lịch đại ma môn tiền bối sau khi mất đi, lưu lại bản nguyên khí tức hội tụ mà thành. Ô ô, giờ phút này, một đạo tiếng khóc truyền đến, Cổ Phong xem xét, liền nhìn một tên tiểu nam hài, từ hư vô chạy ra, hướng về tới mình, không khỏi mở miệng, ngươi thế nào? Đại ca ca, ta thật khó chịu, ngươi có thể cho ta kể chuyện xưa sao? Tiểu nam hài mở miệng, Cổ Phong ánh mắt rơi vào đứa bé trai này trên người chốc lát, lập tức nói tốt, vậy ta kể cho ngươi một cái. Ngay sau đó, Cổ Phong cho tiểu nam hài giảng một cái cố sự. Cảm ơn đại ca ca, tiểu nam hài mở miệng, ngay sau đó, thân ảnh tiêu tán về sau, đúng là biến thành một đạo bi chi bản nguyên khí tức, hướng thẳng đến Cổ Phong bay tới. Cổ Phong một phát bắt được, thu nhập hỗn độn bản nguyên thế giới bên trong. Lập tức, chỉ cảm giác mình bi chi bản nguyên, đúng là tăng lên không ít. Nơi này bản nguyên khí tức, đều đã hóa linh sao. Cổ Phong ánh mắt kịch liệt biến hóa, lâu đời tuế nguyệt diễn biến, những cái này bản nguyên khí tức, chậm rãi thông linh trí. Biến thành bản nguyên chi linh, cũng không kỳ quái. Lại Cổ Phong có thể cảm giác được, vừa mới cái kia tiểu nam hài trên người bản nguyên khí tức, viễn siêu bình thường bản nguyên khí tức. Nói cách khác, sinh ra linh trí bản nguyên, ẩn chứa bản nguyên khí tức, càng thêm nồng đậm. Mà từ mới vừa tất cả xem ra, chỉ cần mình chiếm được những cái này bản nguyên chi linh hảo cảm, bọn họ liền sẽ dâng ra bản thân bản nguyên khí tức. Làm rõ ý nghĩ, Cổ Phong mắt sáng rực lên, giết, giết, giờ phút này. Một tên vẻ mặt tiêu sát chi khí nam tử vào tới, nhìn về phía Cổ Phong nói, bồi ta chiến một trận. Tốt, Cổ Phong không nói hai lời, sát chi bản nguyên vận chuyển. Cùng người này đại chiến một trận, rất nhanh, người này bị thua. Nam tử này lập tức cười to, tạ ơn, rất lâu đều không sảng khoái như vậy qua. Ngay sau đó, thân ảnh hắn tiêu tán, trong đó một đạo sát chi bản nguyên khí tức, phi ra, chui vào Cổ Phong thể nội. Không được, không thể lãng phí thời gian, nhất định phải tìm nghịch chi bản nguyên khí tức. Nghĩ đến, Cổ Phong lập tức đem trên người mình tất cả bản nguyên khí tức, toàn bộ che lấp. Giờ phút này, bốn phía còn có thân ảnh không ngừng đi qua, lược qua. Nhưng đều không có chủ động tìm tới Cổ Phong, hiển nhiên Cổ Phong phương pháp có hiệu quả, những cái này bản nguyên chi linh mới vừa rồi là căn cứ Cổ Phong trên người tán phát khí tức mới tìm tới cửa. Cổ Phong, bắt đầu tìm kiếm sinh ra linh trí nghịch bản nguyên chi linh.

cái kia Lâm Thiên hồn tư chất có hạn, những năm gần đây, mặc dù ma môn chi chủ, cố ý ma luyện hắn, bất quá tựa như hắn đã cam chịu, dạng người này, không tư cách làm ma môn thánh tử. Huyết Tam Sinh gật đầu một cái, ngay sau đó nhìn về phía một bên khác, một tên độc nhãn nam tử mở miệng, Lăng Nhi, thần tôn đối chiến, ngươi có chắc chắn hay không? Cái này độc nhãn nam tử, chính là con trai độc nhất của hắn, Huyết Lăng. Huyết Lăng tu vi, bây giờ đã thần tôn thất trọng. Ba đại nhất cấp tông môn bên trong, trừ bỏ cái kia Cổ Hàn, mặt khác thần tôn cảnh, đều không đủ gây sợ. Huyết Lăng vừa nói, nhìn về phía Huyết Tam Sinh nghiêm mặt nói, phụ thân, nếu như ta lần này thắng, còn mời đem cái kia nữ nhân cho ta. Lăng Nhi, tâm của ngươi, còn chưa đủ ổn. Huyết Tam Sinh nghe thấy, lắc đầu, hắn tự nhiên minh bạch, Huyết Lăng nói tới, là đế môn thiên thư tướng Điển Vân, năm đó Điển Vân ám sát Huyết Lăng, để cho một con mắt mù, mà thủ pháp kia bên trong, mang theo bản nguyên chi lực, đến nay hắn con mắt cũng không tốt. Lại, những năm gần đây, Điền Vân chưa bao giờ buông tha, đối với Huyết Lăng ám sát. Huyết Lăng mấy lần, hiểm tượng hoàn sinh. Rốt cục, một năm trước, Huyết Tam Sinh tự mình xuất thủ, đem Điền Vân trấn áp. Phụ thân, thù này ta thực sự không cách nào nhịn được phía dưới. Huyết Lăng cắn răng, Lăng Nhi, chớ quên chúng ta đại kế, bây giờ Cổ Phong thân phận địa vị, không phải tầm thường, chúng ta giữ lại Điền Vân, còn có thể xem như một lá bài tẩy, nếu như giết nàng, liền mọi thứ đều không thấy đường lùi. Huyết Tam Sinh vừa nói, thấp giọng mở miệng, ngươi cứ yên tâm, ngươi công đạo, vi phụ sẽ thay ngươi đòi lại. Là, phụ thân, Huyết Lăng cuối cùng gật đầu một cái, thần ma đạo tràng phía bắc, Huyễn Ma Tông nơi này. Thiên Huyễn Ma Quân, ánh mắt một mảnh yên tĩnh, vô hỉ vô bi, giống như không có nửa điểm tâm tình chập chờn. Một bên, Bách Huyễn Nhi cùng Hắc Ma Tử hai người, thấy một màn như vậy, ánh mắt biến hóa. Năm đó, Thiên Huyễn Ma Quân nữ nhi duy nhất Ngân Nguyệt, chết ở 72 tội giới về sau. Hắn chính là một mực trạng thái như vậy, bao nhiêu đi qua, như cũ như thế. Sư tôn, kẻ này có ta cùng Hắc Ma Tử sư huynh ở, ma môn thánh tử vị trí, tất nhiên thuộc về ta Huyễn Ma Tông. Bách Huyễn Nhi lập tức mở miệng, thân làm Huyễn Ma Tông thánh nữ, nàng hôm nay chuẩn bị vì Huyễn Ma Tông dùng hết tất cả. Phụ thân, người cứ yên tâm, cái này ma môn thánh tử vị trí, hôm nay tất nhiên thuộc về ta, tiểu muội thù, ngày khác ta tất nhiên sẽ báo. Hắc Ma Tử trong mắt tràn đầy kiên quyết, hắn bây giờ tu vi đã bước vào thần hoàng nhất trọng. Hắn biết được, trừ bỏ toàn bộ Bắc Huyền thần vực bên trong, thế hệ tuổi trẻ trừ bỏ Cổ Hàn cái kia đặc thù luân hồi người bên ngoài, dù cho Lâm Thiên Hồn cũng vẻn vẹn thần hoàng nhất trọng. Hắn nằm gai nếm mật nhiều năm, bây giờ đã có thực lực, thu hoạch được cái này ma môn thánh tử vị trí. Những năm gần đây, hắn như vậy điên cuồng tu hành, mọi thứ đều là bởi vì năm đó, ở 72 tội giới, gặp khuất nhục. Hắn nội tâm mục đích của duy nhất, chính là chém giết Cổ Phong. Ma Nhi, giết Cổ Phong, ngươi chỉ sợ còn chưa đủ, hết sức liền có thể. Thiên Huyễn Ma Quân lắc đầu, tuy nhiên ta không có tiến về ngũ nguyệt lịch luyện, nhưng ta biết được, Cổ Phong lúc ấy cũng là thần hoàng tu vi, mới ngắn ngủi mấy ngàn năm trôi qua, hắn tất nhiên không cách nào bước vào thần tôn, cùng là thần hoàng, ta có nhiều tấm át chủ bài mang theo, không tin chiến không được hắn. Hắc Ma Tử, trong mắt tràn đầy kiên quyết, đại hoang lịch luyện hắn không đi, ngũ nguyệt lịch luyện hắn đồng dạng không đi. Lại Phật môn sự tình, sớm đã phong tỏa tin tức, Bắc Huyền thần vực bên này, thường nhân căn bản không biết Cổ Phong đã bước vào tôn cấp. Mặc dù bây giờ liên quan tới Cổ Phong truyền văn có rất nhiều, nhưng ở Hắc Ma Tử trong lòng, bản thân như cũng có thể đánh bại Cổ Phong. Không sao, dù cho ngươi chiến không được, còn có vi phụ. Thiên Huyễn Ma Quân chậm rãi mở miệng, đáy mắt hiện lên vẻ sát ý. Hắn nữ nhi, Ngân Nguyệt, hắn thích nhất nữ nhi, hắn có quá nhiều thua thiệt. Mà cái kia quật cường hài tử, vì chứng minh mình, một mình tiến về tội giới, cuối cùng bỏ mình trong đó. Đây là Thiên Huyễn Ma Quân vĩnh viễn đau nhức. Cũng ở giờ phút này, thần ma đạo tràng, chính đông phương một mảnh quần sơn, một thanh âm ung dung truyền đến. Chư vị, đều đến phải thật sớm a. Đám người xem xét, liền nhìn chân trời, bay tới một đám tu giả. Phía trước nhất là, 6 người. 6 người này, trên người khí thế khủng bố, chính là ma môn 6 đại trưởng lão. Mà người mở miệng, chính là đại trưởng lão, thần chủ cửu trọng cường giả, Sở Bách Liệt. Sở Bách Liệt cùng 6 đại trưởng lão thân bên cạnh là ma môn thánh tử Lâm Thiên Hồn. Hậu phương thì là ma thần điện 72 ma tôn. Đám người phi thiên mà tới, rơi vào thần ma đạo tràng, chính đông phương một tòa lơ lửng đài cao phía trên. Tất cả mọi người, quỳ mời ma môn chi chủ. Đại trưởng lão Sở Bách Liệt lập tức cao giọng một câu. Trong nháy mắt, ba đại nhất cấp tông môn cùng ma thần điện tất cả mọi người toàn bộ quỳ xuống. Đối với ma môn chi chủ, tất cả mọi người là hết sức sùng kính. Đó là Dựng Thần Kiều tuyệt thế cường giả, là ma môn đặt chân ở cái này thần giới mấu chốt người. Oanh, giờ khắc này, một đạo khí thế, từ ma thần điện chỗ sâu, một tòa thật to ma tượng bên trong ầm vang mà lên. Ngay sau đó, một bóng người, từ ma thần điện chỗ sâu, bước ra một bước. Sau một khắc, liền là xuất hiện ở thần ma đạo tràng đông phương trên không trung không. Nàng mang theo mặt nạ màu đen, toàn thân tản ra một cỗ, chấn áp thương sinh khí tức. Chính là ma môn chi chủ, bái kiến ma môn chi chủ, đám người cùng lúc mở miệng, cùng một chỗ quỳ lạy. Đứng lên đi, Hạo Thiên ánh mắt đảo qua đám người, bình thản một câu. Tạ ơn ma chủ, lập tức, đám người cùng lúc mở miệng, đều là đứng dậy, hôm nay, là ma môn thi đấu thời gian, dựa theo lệ cũ, chia làm thế hệ tuổi trẻ chiến đấu, thần tôn chiến đấu, cùng thần chủ chiến đấu, ba vòng, mỗi một vòng tích phân xếp hạng phương thức cùng trước kia một dạng, cuối cùng tích phân xếp hạng, vì ba đại nhất cấp tông môn, tiếp xuống vạn năm tông môn xếp hạng. Hạo Thiên ánh mắt đảo qua đám người, nói xong đạm ngữ, lại, lần này thế hệ trẻ chiến đấu, ma thần điện người cũng sẽ tham gia, người thắng sau cùng, có thể thành vì ta ma thần điện, một đời mới thánh tử. Đơn giản mấy câu, trực tiếp đem toàn bộ tràng diện bầu không khí đốt. Cổ Phong giờ phút này không hề lộ diện, mà là đứng ở nơi xa chỗ mình ở trên ngọn thần sơn kia, nhìn thấy thần ma đạo tràng nơi này một màn này không khỏi cười khổ, hôm nay, cái này danh tiếng không ra cũng phải ra. Chương 3956, Thánh tử như nắng gắt. Đối với Hạo Thiên an bài như vậy Cổ Phong cũng minh bạch. Nàng là muốn cho bản thân, triệt để đem cái này ma môn thánh tử danh tự, ngồi vững. Dù sao cái này ma môn thánh tử, mặc dù là nàng cố ý an bài cho Cổ Phong, nhưng Cổ Phong còn chưa làm xảy ra chuyện lớn gì, không cách nào làm cho tất cả mọi người tin phục. Hôm nay, chính là cơ hội. Huyết tam sinh, thiên huyễn ma quân, chỉ sợ hôm nay ân oán, cũng phải cùng các ngươi chấm dứt. Cổ Phong ánh mắt, lại là đảo qua huyết ma tông cùng huyễn ma tông nơi đó. Về phần thiên ma tông, đó là cha mình năm đó vị trí tông môn, mặc dù cùng mình có ân oán, nhưng cũng không phải là chân chính cửu hận, hôm nay cũng cần hóa giải. Bên này, thần ma đạo tràng phía trên, bầu không khí đã đốt. Hạo Thiên phi thân mà về, đi tới một tòa vương tọa phía trên, chậm rãi ngồi xuống, không lên tiếng nữa. Bên này, Sở Bách Liệt cao giọng một câu, đầu tiên, tiến hành thế hệ tuổi trẻ giao đấu. Ngay sau đó, ba đại tông cùng ma thần điện thế hệ tuổi trẻ các tu giả, bắt đầu rút thăm. Ba đại tông riêng phần mình sai phái ra 10 người, ma thần điện cũng tương tự sai phái ra 10 người. Trải qua một giờ chiến đấu về sau, thế hệ tuổi trẻ 5 vị trí đầu chính là xuất hiện. Ma thần điện nơi này, Lâm Thiên Hồn, Thiên Ma Tông, Tử Tiêu, Huyết Ma Tông, U Huyết Cực, khiến người ngoài ý chính là Huyễn Ma Tông, có Hắc Ma Tử cùng Bách Huyễn Nhi hai người. Lập tức, tất cả mọi người ánh mắt tụ vào, cái này sẽ là cuối cùng quyết chiến. Tử Tiêu hăng hái, nhìn về phía Lâm Thiên Hồn, Lâm Thiên Hồn, hôm nay, ta chắc chắn ngươi đánh bại. Lâm Thiên Hồn, vị trí kia ngươi ngồi quá lâu, cũng nên ta. U Huyết Cực cũng là nói, Lâm Thiên Hồn, hôm nay ta chắc chắn ngươi dẫm ở dưới chân. Hắc Ma Tử mở miệng, Bách Huyễn Nhi ung dung mở miệng, Thiên Hồn ca ca, hôm nay ta cũng sẽ không khiêm nhượng ngươi. Lâm Thiên Hồn giờ phút này, trên mặt lại là gương mặt nhẹ nhõm. Không có chút nào để ý, nhìn về phía chúng nhân nói, liền bằng các ngươi mấy cái, cùng ma môn thánh tử so sánh, chính là một đám phế vật. Ngươi nói cái gì? Hắc Ma Tử lập tức tức giận một câu. Những người khác nhìn về phía Lâm Thiên Hồn ánh mắt, cũng là trong nháy mắt trở nên cực kỳ lãnh mạch. Thánh tử tại sao sẽ đột nhiên trở nên như thế cao điệu? Hắn trước kia cá tính, không phải như vậy ưa thích đè người a? Hôm nay là tình huống như thế nào? Mọi người tại đây vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, Cổ Phong trở thành thánh tử sự tình, còn chưa triệt để công khai, trừ bỏ ma môn chi chủ cùng 6 đại trưởng lão biết được bên ngoài, cũng liền Lâm Thiên Hồn đã biết. Những người khác, đều không biết, đều còn cho rằng Lâm Thiên Hồn vẫn như cũ là thánh tử, giờ khắc này ở khoe khoang. Ta nói các ngươi là phế vật, ma môn thánh tử, là cái này thần giới thế hệ tuổi trẻ, nhất vô địch tồn tại. Một ngón tay, liền có thể đem các ngươi, toàn bộ diệt sát, liền bằng các ngươi đám rác rưởi này, cũng muốn tranh đoạt thánh tử vị trí, quả thực mơ mộng hão huyền. Lâm Thiên Hồn lại là nói ra, Lâm Thiên Hồn, ngươi quá ngông cuồng. Tử Tiêu cũng là tức giận một câu, ba đại tông bốn đại thiên kiêu, đều là nhìn hằm hằm Lâm Thiên Hồn. Bọn họ không nghĩ tới, cái này đối chiến còn chưa bắt đầu, Lâm Thiên Hồn liền như thế khoe khoang. Hừ, các ngươi tính là thứ gì, cũng dám cùng ma môn thánh tử so sánh. Thánh tử từng cùng Thiên Khư quân trường cực một trận chiến, từng ở hỗn độn chi địa cùng dị tộc chém giết, từng tiến về ngũ nguyệt địa phương, tranh đoạt vô thượng tạo hóa, liền bằng các ngươi, một đám phế vật, ma môn thánh tử, giống như trên trời thiên kiêu, chiếu rọi thiên địa, mà các ngươi, liền trên đất một hạt bụi cũng không bằng. Lâm Thiên Hồn lại là ánh mắt đảo qua đám người, lạnh lùng chế giễu một câu. Mọi người vừa nghe, càng là giận. Bọn họ tự nhiên biết rõ, những năm gần đây, Ma Môn chi chủ không ngừng tôi luyện Lâm Thiên Hồn, nhưng hắn bốn phía lịch luyện, vừa mới thứ nhất lời nói, đều là Lâm Thiên Hồn những năm gần đây đã làm đại sự. Lâm Thiên Hồn, chúng ta liều mạng với ngươi, lên, đánh trước tàn, hắn đang nói. Bốn người giờ phút này, cơ hồ muốn chọc giận nổ. Ngay trước ba đại tông, vô số tu giả trước mặt, bọn họ bị như vậy làm nhục, giờ phút này quản bất chấp mọi thứ, chỉ muốn hành hung Lâm Thiên Hồn một trận lại nói. Các ngươi dám cái gì? Các ngươi có bản lãnh đi tìm Thánh Tử đại nhân, các ngươi khi phụ ta có gì tài ba? Lâm Thiên Hồn xem xét, lập tức mở miệng, mấy người nghe xong, trong nháy mắt đều sửng sốt. Lâm Thiên Hồn con hàng này, hôm nay làm hoa dạng gì? Cũng ở giờ phút này, đám người chỉ nghe, Ma Môn chỗ sâu một tòa huyền không thần sơn bên trên, một thanh âm ung dung truyền đến. Thiên Hồn, được, thanh âm này, lúc đầu hôm nay trận này nháo kịch, Cổ Hàn một chút hứng thú đều không có. Nhưng nghe đến thanh âm này trong nháy mắt, hắn mục quang bỗng nhiên biến đổi. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người tại chỗ, đều là hướng về thanh nguyên chỗ nhìn lại. Giống, chỉ nghe một đạo chấn thiên động địa long hống truyền đến. Đón lấy, liền nhìn một cái chừng ngàn trượng dài, toàn thân thiêu đốt lấy hắc sắc hỏa diễm, tản ra khủng bố ma khí cự long, phi thiên mà đến. Thái cổ ma long, đón lấy, mọi người ánh mắt, rơi vào vậy long đầu phía trên, một đạo áo trắng như tuyết thân ảnh phía trên. Cổ Phong, tất cả mọi người tại chỗ, đầu ông một tiếng. Đại Hoang Thánh Tử, Nho Môn Thánh Tử, Đạo Môn Thánh Tử, Phật Môn Thánh Tử. Thần giới thế hệ tuổi trẻ người thứ nhất, treo lên đánh quân trường cực, nghiền ép cường giả tiền bối. Ở thần giới, Cổ Phong sớm đã trở thành truyền kỳ một dạng tồn tại, hắn chân dung, sớm đã trải rộng thần giới. Cơ hồ tất cả mọi người, trong nháy mắt đều nhận ra Cổ Phong. Cái này, Hắc Ma Tử đám người, ánh mắt biến đổi, có loại dự cảm xấu. Giống, Tham Long phi thiên mà tới, rơi vào thần ma đạo tràng phía trên. Cổ Phong từ Tham Long trên đầu, phiêu nhiên mà tới. Lâm Thiên Hồn, bái kiến Ma Môn Thánh Tử. Lâm Thiên Hồn nơi này, lập tức quỳ một chân trên đất, hướng về phía Cổ Phong chính là một bái. Ma Môn Thánh Tử, Cổ Phong, bây giờ thành Ma Môn Thánh Tử. Đây là, tất cả mọi người, ánh mắt đột biến. Bây giờ, Cổ Phong thân phận, nếu như ở trở thành Ma Môn Thánh Tử. Hắn liền là toàn bộ thần giới, danh chính ngôn thuận Thánh Tử. Thậm chí có thể nói, tương lai, sẽ thành bốn đại mạch, cùng đại hoang người thừa kế. Đây là đáng sợ đến bực nào thân phận. Người a, Cổ Phong nhìn về phía Lâm Thiên Hồn, cười khổ. Con hàng này, chỉ sợ là bởi vì những năm gần đây, bởi vì chính mình muốn bị Hạo Thiên ngược nguyên nhân, một lần này rốt cuộc tìm được cơ hội, đưa cho chính mình hung hăng kéo một đợt cừu hận. Mà hết lần này tới lần khác, giờ khắc này, lại là như thế thật tâm thật ý cung kính bộ dáng. Để Cổ Phong, liền phát hỏa cơ hội, đều không có. Thánh Tử đại nhân, ta liền tạm thời lui xuống. Mấy người này muốn liều mạng với ngươi, ngài cẩn thận chút. Lâm Thiên Hồn trong lòng sảng khoái vô cùng, lập tức lui sang một bên. Hắn nội tâm 10 điểm sảng khoái, bị Cổ Phong hố nhiều năm như vậy, bản thân rốt cuộc tìm được một lần cơ hội. Cổ Phong ánh mắt đảo qua Hắc Ma Tử bốn người, nghĩ nghĩ, đạm ngữ cùng lên đi. Cùng tiến lên, mấy người giờ phút này đầu ông ông trực hưởng. Giờ phút này, về vọng lại trước đó Lâm Thiên Hồn mà nói, bọn họ mới tất cả giật mình. Treo lên đánh quân trường cực, ngũ nguyệt phải tạo hóa, hỗn độn chi địa giết dị tộc. Chẳng phải là Cổ Phong sao? Giờ khắc này, ở đây ba đại tông người, ánh mắt cũng là biến hóa. Tử Vân Thiên ánh mắt biến hóa mấy lần, lập tức mở miệng, Ma chủ đại nhân, thánh tử vị trí cũng không phải là trò đùa, Cổ Phong như thế nào đột nhiên trở thành thánh tử? Chương 3957, danh chính ngôn thuận. Hắn tự nhiên minh bạch, Cổ Phong địa vị càng cao, bản thân cái kia số khổ hài nhi cơ hội báo thù liền càng ngày càng nhỏ. Tím tông chủ nói không sai, Ma chủ đại nhân, Cổ Phong chưa bao giờ cho ta Ma Môn làm ra bất kỳ cống hiến nào, có tư cách gì đảm nhiệm thánh tử vị trí. Huyết Ma tông nơi này, Huyết Tam Sinh cũng là lập tức mở miệng. Hắn và Cổ Phong ân oán đã có, như hôm nay đâm đem còn trong tay hắn, lúc này hắn tự nhiên không hy vọng Cổ Phong thân phận quá cao. Hai vị tông chủ nói không sai, Ma chủ đại nhân, Cổ Phong mặc dù thiên tư không tầm thường, nhưng không thể lấy được ta Ma Môn đám người tán thành, không có thể làm thánh tử. Huyễn Ma tông nơi này, Thiên Huyễn Ma quân cũng là lập tức mở miệng. Cổ Phong giết hắn độc nữ, hắn và Cổ Phong có không đội trời chung mối thù, như thế nào hy vọng Cổ Phong đứng hàng cao vị? Các ngươi nói không tán thành, liền không đồng ý. Cổ Phong làm thánh tử, lão phu tán thành. Sở Bách Liệt trước tiên mở miệng, ta theo tán thành, lão phu cũng là. Sáu đại trưởng lão nhao nhao mở miệng. Trong nháy mắt,